Chương 511. Phản lão hoàn đồng, đừng cho là ta ngược đãi Lạc Lạc, như vậy đối với nàng mới có lợi. Dù sao, thể chất của nàng quá đặc thù. Lý Thuần Phong nhìn thấy Lăng Tiêu dùng một bộ ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nhất thời liền biết Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, cười khổ một tiếng nói. Được, chúng ta ăn cơm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, cầm chén đũa lên liền bắt đầu ăn cơm. Món ăn đều là các loại chân quý linh dược, cho vào mềm nhu, thơm ngọt ngon miệng, trong nhà có khách nhân, để Lạc Lạc rất vui vẻ, không ngừng gấp cho Lăng Tiêu ăn nhiều món ăn, khiến Lý Thuần Phong tức giận đến râu dựng trừng mắt, có chút ghen tị. Bữa cơm này tuy rằng đơn giản, thế nhưng hết sức ấm áp, đặc biệt là nhìn thấy Lạc Lạc một đôi mắt trong suốt, ngây thơ mà óng ánh, một viên hoàn mỹ xích tử chi tâm, để Lăng Tiêu cảm thấy trong lòng trở nên bình tĩnh. Sau khi thiên thần đại hội kết thúc, ta đến tìm lão, sau khi cơm nước xong. Lý Thuần Phong nhìn Lăng Tiêu một chút, hơi mỉm cười nói, hắn tuy rằng tin tưởng mình phán đoán, nhưng nhìn đến thái độ Lăng Tiêu đối xử Lạc Lạc, càng thêm để cho hắn yên tâm rất nhiều. Lăng Tiêu tự nhiên biết ý tứ trong lời nói Lý Thuần Phong, đang là bàn giao hậu sự, để Lăng Tiêu mang đi Lạc Lạc, đồng thời truyền cho hắn Tầm Long Kinh cùng hai đại bí thuật. Được, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Lạc Lạc có chút không nỡ nhìn Lăng Tiêu quyết luyến, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nói rằng, đại ca ca, ngươi phải đi nhanh như vậy, lần sau nhớ đến tìm Lạc Lạc chơi. Lăng Tiêu nhìn Lạc Lạc một chút, trong lòng cũng là có một loại cảm giác khó mà hình dung. Cảm giác rất thân quen, rất gần gũi. Được, Lạc Lạc ngoan, cái này đưa cho muội, qua mấy ngày ca còn tới thăm muội. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, khẽ mỉm cười, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái con rối, cầm trong tay Thôn Thiên kiếm, áo bào đen tóc đen, khuôn mặt phi dương, có một loại tuyệt thế khí khái. Cái con rối này chính là Lăng Tiêu, chỉ có điều trong con rối có một tia thần bí gợn sóng, đã bị Lăng Tiêu luyện chế thành một cái bí bảo, ẩn chứa Lăng Tiêu thần thông lực lượng, như là gặp phải nguy hiểm, con rối có thể kích thích ra một đạo phòng ngự kết giới. Coi như là hoàng đạo cường giả công kích, cũng có thể chống đối một phút. Hơn nữa cái con rối này cùng Lăng Tiêu tâm thần liên kết. Như là xảy ra chuyện gì, Lăng Tiêu có thể liền biết được. Lạc Lạc cũng không có ngay lập tức nhận, mà là nhìn Lý Thuần Phong một chút. Nếu là đại ca ca đưa cho con hãy thu đi. Lý Thuần Phong khẽ thở dài một tiếng. Hắn có thể đủ nhìn ra cái con rối này bất phàm. Trong ánh mắt có một tia vui mừng. Coi như là hắn đi, có Lăng Tiêu chăm sóc Lạc Lạc, hắn cũng có thể yên tâm. Cảm ơn đại ca ca. Lạc Lạc thật thích. Lạc Lạc nhất thời cực kỳ vui vẻ nhận lấy, lông mi chớp, đôi mắt to sáng trong suốt lộ thần sắc thật cao hứng. Lăng Tiêu rời đi tiểu viện. Bên ngoài tiểu viện, lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đều sốt ruột không nhịn được, thiếu chút nữa đã phải phá kết giới xông vào. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, trong ánh mắt của bọn họ nhất thời sáng ngời. Ta đã từ lão trượng kia chiếm được một khối cổ thạch, lần này chúng ta thắng chắc. Nhìn mọi người ánh mắt mong chờ, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ha ha ha, vậy thì tốt, cái kia chó má Nam Thiên Tôn, bản đế đã sớm nhìn hắn khó chịu, ngày mai ta nhìn hắn còn dám lớn lối như vậy. Lão Sơn Dương cười to một tiếng nói, là cái gì cổ thạch, lấy ra đến cho chúng ta nhìn. Vô Lượng đạo nhân nhưng là một mặt mong đợi hỏi, khối này cổ thạch can hệ trọng đại, tạm thời vẫn chưa thể cho các ngươi nhìn, ngày mai đánh bạc thời điểm các ngươi dĩ nhiên là có thể thấy được. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, khối này cổ thạch khí thế quá mạnh, như là hiện tại lấy ra, kích động Nam Thiên Tôn cũng không sao, nhưng nếu là bị Nam Thiên Tuyệt cảm ứng được, đây chính là một chuyện rất phiền phức. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Nguyệt Thần cười nhạt một cái nói, tính tình của nàng hết sức lành lạnh, nhìn thấy Lăng Tiêu tìm được cổ thạch, trong lòng cũng hơi buông xuống mới tới. Chân Bảo Các không chỉ bán kỳ chân dị bảo, cũng là thiên thần thành lớn nhất bảo địa, cùng cổ thạch làm bạn. Cùng kỳ hoa dị thảo bên cạnh, hoàn cảnh hết sức thanh u, ở Chân Bảo Các đại trưởng lão dặn dò xuống. Chân Bảo Các đã sớm cho Lăng Tiêu, lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân chuẩn bị một tòa tiểu viện tinh xảo. Sân nương tựa thiên cấp vườn đá, được thụy khí nhàn nhạt bao phủ, đạo vận đan dệt, vô cùng tường cùng, chỗ sân này trong ngày thường dừng chân một đêm, đều cần 10.000 thuần dương đan giá đắt đỏ, coi như là một chút thanh niên tuấn kiệt đều ở không nổi. Mà Thái Âm Cung ở Thiên Thần Thành có mình hành cung. Nguyệt Thần cùng Quế Bà Bà đi về hành cung, ước định ngày thứ hai đến cho Lăng Tiêu trợ trận. Lăng Tiêu, lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân vừa về tới trong sân. Vô Lượng đạo nhân trong tay phất trần vung lên, nhất thời thì có một mảnh trong suốt kết giới đem toàn bộ sân đều bao phủ lại. Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Nhìn Lăng Tiêu hỏi, người rốt cuộc là ai? Câu nói này hắn nín nhanh một ngày. Thế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, để hắn vẫn không có thời gian đi hỏi. Ở Chí Tôn lâu thời điểm, hắn xác định Lão Sơn Dương thân phận, trong lòng cũng mơ hồ suy đoán được Lăng Tiêu thân phận. Nhưng không thể tin được, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta chính là Lăng Tiêu A. Mũi Châu lão đạo, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Vô Lượng đạo nhân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng vẻ mặt khó tin. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, gọi hắn Mũi Châu lão đạo, hơn nữa lấy như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Trong thiên hạ chỉ có một người, thiên hạ đệ nhất nhân, Thôn Thiên Chí Tôn, quả nhiên là ngươi, đúng là ngươi, thật là người tốt sống không lâu. Gieo vạ di vạn năm a, ta liền biết ngươi tiểu tử này không dễ như vậy đoản mệnh. Vô Lượng đạo nhân cười mắng, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lăng Tiêu lườm một cái nói, người tốt sống không lâu, gieo vạ di vạn năm không phải nói là hai người các ngươi sao? Kiếp trước thời điểm, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân hai chàng này đơn giản là nổi tiếng xấu. Bị vô số thánh địa người người gọi đánh, nếu không phải là có Lăng Tiêu đè lên, e sợ những thánh địa này liền muốn điều động Chí Tôn vây quét hai người bọn họ. Một cái đào người ta tổ mộ phần, một cái làm hại thánh nữ người ta, hai người này chính là vạn năm trước xú danh cặp đôi kỳ lạ. Nói nhanh lên, tiểu tử ngươi làm sao sẽ không chết, không phải nói vạn năm trước ngươi bị Chân Long tên khốn kia đánh lén đã chết rồi sao? Lúc đó mệnh bài của ngươi đều tan nát, ngươi là làm sao sống được? Vô Lượng đạo nhân không kịp chờ đợi hỏi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đưa hắn làm sao sống lại sự tình, lại hướng về Vô Lượng đạo nhân nói một lần, không nghĩ tới, thế gian dĩ nhiên thật sự còn có luân hồi chuyển thế câu chuyện. Vô Lượng đạo nhân cảm khái nói, mà Lăng Tiêu trải qua cũng là để hắn mở mang tầm mắt. Vậy còn ngươi, ngươi chân linh bất diệt, nhưng gân cốt lại thay đổi, chẳng lẽ là tìm được trong truyền thuyết vô thượng thần dược, sống lại một đời. Lão Sơn Dương trừng mắt mắt to hỏi, nghĩ đến vô thượng thần dược, Lão Sơn Dương mắt đều đang phát sáng, chỉ thiếu chút nữa nước miếng chảy ra. Vô thượng thần dược, nào có dễ dàng như vậy? Vô Lượng đạo nhân cười khổ một tiếng nói, vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn ta cũng đã trải qua. Lúc đó long trời lở đất, toàn bộ chiến thần đại lục sinh linh đồ thán, các đại võ đạo thánh địa cũng đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta ở trong trận chiến ấy, bị không thể nghịch chuyển thương thế. Cuối cùng tìm được trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng thủy. Tự mình đóng băng trên vạn năm, mới cho thương thế toàn bộ hồi phục, mãi đến tận mấy chục năm trước mới ra ngoài. Chương 512, đột phá, phản lão hoàn đồng thủy. Ở nơi nào, có còn hay không, nhanh cho bản đế đến xem một chút. Lão Sơn Dương trợn cả mắt lên, móng dê suýt chút nữa đều phải cưỡi ở trên người Vô Lượng đạo nhân. Nhìn Vô Lượng đạo nhân thúc giục, phản lão hoàn đồng thủy vẫn tồn tại ở trong truyền thuyết, có người nói cũng là thần giới rơi xuống vô thượng thần lộ. Có phản lão hoàn đồng, lại đối gân cốt vô thượng thần hiệu, có thể so với vô thượng thần dược, cũng coi như là sống lại một đời. Bất quá cùng thần dược bất đồng chính là, phản lão hoàn đồng thủy có thể khiến người ta trở lại trẻ con trạng thái. Có thể không tu luyện tới đỉnh cao, vậy phải xem mình tạo hóa, không giống như là vô thượng thần dược như vậy, coi như là cường giả chí tôn. Cũng có thể giành lấy vạn năm tuổi thọ, sống lại một đời, hơn nữa duy trì tột cùng tu vi. Sớm đã dùng xong, Vô Lượng đạo nhân vuốt ve Lão Sơn Dương dê móng. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi biết Cầm Sắt Tâm Tích sao? Lăng Tiêu nhìn Vô Lượng đạo nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Cầm sắt, ta chỉ biết là vạn năm trước Bát Hoang vực trận kia đại kiếp nạn. Trường Sinh Môn bị trọng thương, Cầm Sắt cũng bị trọng thương. Sau đó liền nghe nói nàng đi tới Song Tử Sơn. Ta nghĩ hẳn là đi nơi nào chờ ngươi đi, sau khi ta tự lấy phản lão hoàn đồng thủy đóng băng chính mình. Vì lẽ đó cụ thể Cầm Sắt Tâm Tích, ta cũng không rõ ràng lắm. Vô Lượng đạo nhân chậm rãi nói rằng, hắn biết Lăng Tiêu cùng Cầm Sắt cảm tình, cũng biết vạn năm trước tin Lăng Tiêu qua đời sau khi truyền ra. Cầm Sắt là biết bao thương tâm, nếu không là trận kia đại kiếp nạn, e sợ Cầm Sắt coi như là đi khắp chư thiên vạn giới. Cũng phải làm thịt Chân Long Chí Tôn thay Lăng Tiêu báo thù. Song Tử Sơn, là Lăng Tiêu cùng Cầm Sắt gặp nhau địa phương, vạn năm trước Thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn, là người người hâm mộ thần tiên quyến lữ, bất quá vạn năm năm tháng trôi qua, coi như Cầm Sắt tuyệt đại phong hoa, nếu là không có tìm tới vô thượng thần dược kéo dài tính mạng, e sợ cũng đã hóa vì là hồng nhan khô cốt đi. như là cầm sắt còn sống. E sợ danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Thế nhưng vô lượng đạo nhân sống lại tới nay, nhưng chưa từng nghe nói bất kỳ tin tức nào của cầm sắt. Ngươi không cần lo lắng, cầm sắt khẳng định không có chuyện gì. Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu một chút, nói thật, các ngươi yên tâm đi, ta cũng tin tưởng cầm sắt khẳng định không có chuyện gì. Đợi đến thiên thần thành sự tình kết thúc, chúng ta phải đi song Tử Sơn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, xem ra vẻ mặt rất bình tĩnh, tuy rằng Lăng Tiêu trong lòng cũng muốn vô số loại kết quả. Tuy rằng cầm sắt còn sống khả năng vô cùng mơ hồ, nhưng không có đi song Tử Sơn một lần, Lăng Tiêu đều là không cam lòng. Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đều trầm mặc một chút, an ủi vài câu liền mỗi bên trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ biết Lăng Tiêu vào lúc này cần yên tĩnh. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đem tâm tư đè xuống, đi vào trong phòng, hắn cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị tu luyện. Lần này chiếm được hơn 10 triệu thuần dương đan, đầy đủ Lăng Tiêu từ vương hầu cảnh một tầng đột phá đến vương hầu cảnh 9 tầng. Hơn nữa thiên tinh thần đồng ở Lăng Tiêu không ngừng tu luyện cùng tìm hiểu hạ, cũng từ từ có hướng tới viên mãn dấu hiệu. Vù, Lăng Tiêu ở bên trong phòng bày ra một chỗ ngăn cách trận pháp, trực tiếp lấy ra 10 vạn thuần dương đan. Ầm ầm, 10 vạn thuần dương đan giống như một mảnh mênh mông hải dương, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu che mất. Hào quang mịt mờ, thụy khí tràn ngập, thuần dương khí chảy xuôi như nước sông. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, cả người lỗ chân lông đều triển khai ra, quanh thân khiếu huyệt như ngôi sao đầy trời giống như vậy, lập lòe hào quang óng ánh, bàng bạc thuần dương khí điên cuồng hướng về Lăng Tiêu vọt tới, bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, nhanh chóng biến thành Lăng Tiêu một phần tu vi. Vương hầu cảnh 9 tầng, một tầng một thần thông, 9 đại thần thông là có thể đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Bất quá vương hầu cảnh ngưng tụ võ đạo nguyên thần, cũng là một cái thăm dò thiên địa pháp tắc, thấy rõ võ đạo căn nguyên cảnh giới. Ở trong cảnh giới này, tìm hiểu võ đạo thần thông càng nhiều, hiểu ra pháp tắc càng nhiều, võ đạo căn cơ liền càng thâm hậu. Vì lẽ đó rất nhiều thiên tài tuyệt thế, cũng sẽ ở cảnh giới này đánh bóng tu vi, lấy đại thần thông cùng vô thượng thần thông lực lượng, ngưng tụ ra trí cường thần thông pháp tướng. Lăng Tiêu bây giờ đã có cảnh giới viên mãn 9 đại vô thượng thần thông. Hơn nữa thiên tinh thần đồng, chính là 10 đại vô thượng thần thông. Hắn đã có thể lựa chọn thừa thế xông lên đột phá đến vương hầu cảnh cửu trọng. Thuần dương đan chính là ẩn chứa tiên thiên thuần dương linh khí, so với thông thường linh khí phẩm chất cao hơn nghìn lần vạn lần. 10 vạn viên thuần dương đan, đều đủ để một người bình thường, từ khai mạch cảnh tu luyện tới vương hầu cảnh. Thế nhưng đối với Lăng Tiêu, 10 vạn viên thuần dương đan hoàn toàn bị tiêu hao. Lăng Tiêu tu vi cũng chỉ là đột phá đến rồi vương hầu cảnh 2 tầng. Vị thuốc chính là Lăng Tiêu tích lũy quá mức chất phác. Hơn nữa vô tự thiên thư trung quy phải phân đi hơn phân nửa năng lượng. Vì lẽ đó 10 vạn thuần dương đan tuy rằng khủng bố, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói chỉ có thể là như muối bỏ biển. 2 triệu thuần dương đan, đi ra cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời một đạo thuần dương đan sông từ trường sinh giới bên trong bay ra, như một cái màu trắng cự long, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu bao phủ lại, năng lượng cuồng bạo bạo phát, Lăng Tiêu tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Như là người bình thường, căn bản không dám như thế tu luyện, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị căng nứt. Thế nhưng có thôn thiên bí thuật tại, còn có vô tự thiên thư cái này động không đáy thôn phệ thuần dương đan. 2 triệu thuần dương đan tuy rằng rất khủng bố, nhưng cũng là nhanh chóng bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa. Vù, thôn thiên kim liên rực rỡ lóa mắt, phiêu phù ở trong sương mù, xung quanh bao phủ một tầng màu vàng vòng xoáy. Lăng Tiêu khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh, tin tức Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn đổ cược, cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thiên thần thành. Vô số thanh niên tuấn kiệt, còn rất nhiều lão quái vật, vô số võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế, đều đối với trận chiến này tràn đầy chờ mong. Bởi vì, này một trận chiến quyết định thiên vương điện khối này thần bí nhất thần nữ thạch chủ nhân. Khối này thần nữ thạch để rất nhiều lão quái vật đều vô cùng chờ mong. Suy đoán trong đó có thể hay không thật có thể cắt ra một vị thần nữ. Mà Nam Thiên Tôn tử khí thông linh thuật nổi tiếng thiên hạ, Nam Thiên Tôn càng là sớm đã đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Ngưng tụ thiên tôn pháp tướng, chính là chiến thần đại lục đứng đầu nhất thiên tài tuyệt thế một trong. Đem so sánh tới nói, Lăng Tiêu liền muốn kém hơn rất nhiều. Rất nhiều người cũng không biết tên Lăng Tiêu. Tuy rằng ở chân bảo các cùng Nam Thiên trai đổ cực cổ thạch, xông ra không nhỏ danh tiếng, nhưng cùng Nam Thiên Tôn so ra vẫn là kém xa. Trận chiến này, hầu như đại đa số người đều tin tưởng, Nam Thiên Tôn nhất định sẽ thắng. Khoảng cách ước định canh giờ còn có nửa canh giờ thời điểm. Trần Bảo Các Thiên cấp trong vườn đá cũng đã xuất hiện rất nhiều người. Trong đó Tham Lang Tinh Tử, Nhị Hoàng Tử, Nam Thiên Kiếm đám người đứng ở Nam Thiên Tôn bên cạnh. Từng cái trong ánh mắt đều là mang theo thần sắc tự tin. Nam Thiên Tôn hai mắt khép hờ, một thân áo bào tím, vóc người thon dài cực kỳ, quanh thân tử khí tràn ngập, xem ra cao quý không tả nổi. Hắn hết sức anh tuấn, cơ thể phát sáng, quanh thân có một loại kỳ dị khí chất tràn ngập, đứng ở nơi đó giống như là một vòng thần dương, chói lóa mắt, liền ngay cả Tham Lang Tinh Tử cùng Nhị Hoàng Tử, đều có chút ảm đạm phai mờ. Chương 513, Thiên Kiêu Tập Hợp, Khương Gia Thiên Phong thần thể đến rồi, có người kinh hô lên nhất thanh. Thấy được một người trẻ tuổi oai hùng khí thế, bao phủ ở trong thần quang sáng chói, bước chậm mà đến, long hành hổ bộ, quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh. Bên cạnh hắn đồng dạng có một đám thanh niên tuấn kiệt, chậm rãi bước chậm mà đến, như thiên đế đi tuần, khí thế phi phàm. Ở bên cạnh hắn, còn có một thiếu nữ trên người mặc quần tím, răng trắng long lanh, thanh thuần đáng yêu, mắt to rất nhạy động, vội vã chuyển loạn, phảng phất đối với tất cả đều rất tò mò. Thái Dương Cung thứ 10 thánh tử, nghe nói hắn được Thái Dương Cung chi chủ thu là quan môn đệ tử. Không chỉ trực tiếp đột phá đến rồi vương hầu cảnh, còn truyền thừa Thái Dương Cung mấy chục loại đại thần thông. Khủng bố tuyệt luân, có người ánh mắt hơi động, thấy được một người mặc kim bào trẻ tuổi đang cất bước đi tới. Quanh thân theo một đám người trẻ tuổi mặc Thái Dương đạo bào đệ tử. Sau đầu phảng phất có một vòng đại nhật chiếm giữ, mà thân mặc áo bào vàng trẻ tuổi người, xem ra hết sức anh tuấn. Khí thế phi phàm, chỉ là giờ khắc này thần sắc trên mặt hết sức đặc sắc. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc cổ quái. Nhị đại gia, ta liền bế quan, Lăng Tiêu tên khốn kia dĩ nhiên cũng đi tới chiến thần đại lục. Hơn nữa còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Người trẻ tuổi mặc áo bào vàng lầu bầu nói ra, trong ánh mắt đầy thần sắc không dám tin. Người trẻ tuổi này, chính là Triệu Nhật Thiên. Hắn dưới sự chỉ điểm của nhị đại gia, từ Bát Hoang vực đi tới chiến thần đại lục. Vừa lúc bị Thái Dương Cung chi chủ phát hiện, Triệu Nhật Thiên có Thái Dương thánh thể, nhất thời để Thái Dương Cung chi chủ như nhặt được chí bảo. Thu làm đệ tử cuối cùng, càng là trực tiếp phong làm thứ 10 thánh tử. Triệu Nhật Thiên có thể nói là một bước lên trời, không chỉ tu vi trực tiếp đột phá đến rồi vương hầu cảnh. Vẫn còn ở Thái Dương Cung truyền thừa thánh địa, truyền thừa mấy chục loại cường đại thần thông. Lần này hắn đến Thiên Thần Thành, vừa bế quan một ngày, kết quả là nghe nói Lăng Tiêu sự tình. Triệu Nhật Thiên nhất thời thì có một loại ngày chó cảm giác. Vì sao chính mình đi tới cái nào đều có Lăng Tiêu tên khốn kia? Khà khà, người bây giờ là Thái Dương Cung thánh tử, Lăng Tiêu sao có thể so với ngươi? Chờ ngươi lần này gặp được hắn, chỉ sợ hắn sẽ đến trực tiếp quỳ gối trước mặt ngươi xin tha. Cũng không chừng, nhị đại gia cười hắc hắc nói. Triệu Nhật Thiên ngẩn người, cũng là cười ngạo nghễ nói. Không sai, cùng bản thánh tử so sánh, Lăng Tiêu chính là một cặn bã. Chờ thấy hắn, ta nhất định phải cố gắng đánh hắn một trận, sau đó đem trên người của hắn bảo vật tất cả đều cướp đi. Chỉ sợ ta cũng không có cơ hội, cái tên này đắc tội rồi Nam Thiên Tôn, hôm nay sợ rằng liền muốn trở thành Nam Thiên Tôn nô bộc. Triệu Nhật Thiên đối với mỗi một lần gặp được Lăng Tiêu, đều sẽ bị Lăng Tiêu cướp đi trên người bảo vật, đã có rất sâu oán niệm, giờ khắc này hận không thể đem Lăng Tiêu bắt tới đánh cho một trận. Bất quá hắn nghĩ lại, lại có chút đáng tiếc. Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn đổ thạch, e sợ phải thua không thể nghi ngờ. Triệu Nhật Thiên đang lúc mọi người vây quanh, tìm một cái thạch đình ngồi xuống, cùng đợi đổ thạch bắt đầu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, cũng không lâu lắm, cửu công chúa Vũ Oản Oản mang theo Thanh Long vệ cũng tới. Trần Bảo các đại trưởng lão, Hùng lão hắc, Kiếm Bất Diệt cùng một đám lão quái vật cũng đều vì là Lăng Tiêu trợ uy đến đây. Nguyệt thần bao phủ nhàn nhạt ánh trăng, ở cùng Quế bà và các đệ tử trong Thái Âm Cung. Tương tự đi tới thiên cấp vườn đá, Nguyệt thần cái kia dung nhan tuyệt thế cùng khí chất trong trẻo lạnh lùng, nhất thời để rất nhiều đệ tử thiên tài liếc mắt, có không ít thiên tài tuổi trẻ xin đến gần. Nguyệt thần đều là lạnh nhạt đáp lại, những lão quái vật này còn mang theo kiếm thần các truyền nhân. Cũng là một vị rất cường đại thiên tài, lưng đeo cổ kiếm, người mặc đồ trắng, xem ra như quân tử khiêm tốn giống như vậy, trơn bóng như ngọc. Kiếm thần các truyền người đứng bên người một cô thiếu nữ, mặc một bộ quần đỏ, dung nhan tuyệt thế, quanh thân tản ra khí tức như hỏa diễm đồng dạng, mi tâm có một chu tước dấu ấn, chính là chu tước cổ quốc công chúa. Kiếm thần các truyền nhân cùng chu tước quốc công chúa đứng chung một chỗ, như một đôi bích nhân, để rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng biết, kiếm thần các truyền nhân cùng chu tước quốc công chúa, không chỉ hai bên tình nguyện, hơn nữa từ nhỏ đã định xong hôn ước, có người nói chẳng mấy chốc sẽ đám cưới. Càng ngày càng nhiều thiên tài hội tụ, hầu như tới tham gia thiên thần đại hội thiên tài, đều bị lần này tuyệt thế đổ thạch đại chiến hấp dẫn. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, thế nhưng Lăng Tiêu vẫn không có xuất hiện. Lăng Tiêu không sẽ là sợ, không dám ra hiện đi. Trần Dương cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, Trần tiền bối nói không sai. Ta nhìn cũng là Lăng Tiêu tự nhận là không thắng được Nam Thiên Huynh. Không đánh mà chạy, nhị hoàng tử cười nhạt một cái nói. Đã như vậy, vậy cũng không cần so. Trực tiếp tuyên bố Lăng Tiêu thua. Từ đây hắn chính là Nam Thiên Huynh nô bộc. Tham Lang tinh tử lạnh lùng nói ra. Khà khà, các ngươi này đám tiểu tử không nên nói lung tung. Lăng Tiêu nhất định sẽ tới. Không cần nói mạnh miệng. Đến thời điểm nhận được kết quả, cũng đừng trông quá khó coi. Hùng lão hắc tính tình là nóng nảy nhất. Mặc dù là lão quái vật, nhưng vẫn là người đầu tiên nhảy ra lên tiếng ủng hộ Lăng Tiêu. Hùng lão hắc, Lăng Tiêu hôm nay thua chắc rồi. Ta khuyên ngươi không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thiên Vương Điện chính là cái kia lão giả râu tóc bạc trắng Nam Thiên Khải cũng tới. Quanh thân tản ra một cổ cường đại mà mịt mờ khí tức. Mơ hồ là trong mọi người người mạnh nhất. Giờ khắc này hai mắt mở đóng. Có lạnh như băng phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người cũng đều là nghị luận sôi nổi. Trong ánh mắt dồn dập lộ ra vẻ hoài nghi. Mắt thấy thời gian sắp đến. Thế nhưng Lăng Tiêu vẫn không có xuất hiện. Mọi người tự nhiên đều cho rằng Lăng Tiêu là sợ. Trận này đổ thạch này ở trong mắt mọi người. Căn bản không có gì đặc sắc. Lăng Tiêu phải thua không thể nghi ngờ. Chúng người tham gia đổ cược, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút trận này tuyệt thế đổ cược đại chiến. Sẽ cắt ra dạng gì chí bảo, đặc biệt là nghe đồn Nam Thiên Thế Gia tử khí thông linh thuật thiên hạ vô song. Có thể thấm nhuần thiên cơ, mọi người cũng đều muốn gặp gỡ một hồi. Tử khí thông linh thuật chỗ lợi hại, thời gian đã đến, Lăng Tiêu vẫn không có đến. Trần Đạo Huynh, là không phải có thể tuyên bố kết quả. Lăng Tiêu đã thua, Nam Thiên Khải nhìn một chút thời gian, cười lạnh một tiếng nói. Trần Bảo các đại trưởng lão tên là Trần Đồng, trong ngày thường là một cái người hiền lành, cũng coi như là đức cao vọng trọng, là trọng tài cho lần đổ cược này. Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Thế Gia đều không có dị nghị. Trần Đồng trong lòng cũng là hơi có chút lo lắng, không biết vì sao Lăng Tiêu đến hiện tại cũng vẫn không có đến. Thế nhưng, thời gian ước định xác thực đã đến, ngay ở Trần Đồng có chút hơi khó thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Lão gia hỏa, ai nói Lăng Tiêu thua? Các ngươi chẳng lẽ đều là mắt chó đuôi mù sao? Bản đế hôm nay ở đây nói cho các ngươi, Lăng Tiêu thắng chắc, lão gia hỏa, còn có một đám tiểu nhi, chuẩn bị kỹ càng thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật đi. Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân vây quanh Lăng Tiêu từ đằng xa bước chậm mà đến. Lão Sơn Dương được nước mặt đều là vênh váo, nhìn Nam Thiên Khải cùng xa xa Nam Thiên Tôn, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Lăng Tiêu chân bước rất trầm ổn, kèm theo ánh mặt trời sáng chói mà đến. Áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, có một loại tung bay mà không kìm chế được khí chất. Lăng Tiêu đến rồi, chương 514, tuyệt thế cổ thạch va chạm, đến hiện tại mới đến, cho rằng kéo dài thời gian hữu dụng không? Hôm nay ngươi thua chắc rồi. Nam Thiên Kiếm lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, nhà nào chó không buộc tốt, đi ra cắn người linh tinh, đổ cược còn chưa có bắt đầu, ngươi đã biết kết quả. Ngươi làm sao như thế trâu bò? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, nhất thời một câu nói để Nam Thiên Kiếm đỏ mặt lên. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Các ngươi đã như vậy không biết sống chết, vậy liền bắt đầu đánh bạc đi. Trần Dương trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo âm trầm vẻ. Lăng Tiêu không có nhìn những người khác, ánh mắt rơi vào trên người Nam Thiên Tôn. Lăng Tiêu sở dĩ đến hơi trễ, chủ yếu vẫn là đột phá tu vi làm trễ nãi một chút thời gian. Hao phí 2 triệu thuần dương đan, Lăng Tiêu tu vi cũng chỉ là tăng lên tới vương hầu cảnh 6 tầng. Cùng tìm hiểu thần thông có quan hệ, đột phá cơ hồ là chuyện đã rồi, nhưng Lăng Tiêu vẫn là có ý định vững chắc một hồi tu vi. Lại tiếp tục đột phá, Nam Thiên Tôn cũng đang nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt của hai người ở trong hư không va chạm, mơ hồ có một loại sáng chói đốm lửa bắn ra, bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút ngưng kết lại. Ngươi chuẩn bị xong chưa? vậy liền bắt đầu đi. Nam Thiên Tôn thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh lùng mà tự tin. Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, một khối thần bí cổ thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phảng phất bỗng dưng một đạo thiểm điện nổ ra. Cái kia là một khối kim quang sáng chói cổ thạch, xem ra tròn trịa cổ điển, giống như là một ngôi sao. Xem ra chỉ có to bằng đầu người, nhưng vỏ đá trong suốt như ngọc, có màu vàng hào quang bắn ra. Xung quanh hiện ra vô số ký hiệu thần bí, đạo ý đan dệt, hoa văn tràn ngập, cả khối cổ thạch xem ra vô cùng thần bí. Chung quanh hư không cũng bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy. Thật là lợi hại cổ thạch, dĩ nhiên để hư không pháp thì lại đều có chút rối loạn lên. Khối này cổ thạch tuyệt đối không bình thường. Một lão quái vật kinh hô lên nhất thanh, ánh mắt đều có chút ngưng trọng đứng lên. Vẻn vẹn là phóng ra ngoài đạo ý, liền để không gian tán phát ra đạo đạo sóng gợn. Khối này cổ thạch khí tức quá mạnh, có thể tưởng tượng trong đó nhất định có kinh thiên động địa vô thượng bảo vật. Người cổ thạch đâu? Nam Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Trong ánh mắt có một tia nóng rực vẻ, nghĩ đến Lăng Tiêu trên người khả năng xuất hiện cái thứ kia. Liền để trong lòng hắn vô cùng kích động. Người trước cắt đá đi, chờ người cắt xong, ta cổ thạch sẽ lấy ra. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi là không có cổ thạch chứ? Chẳng lẽ tự biết cổ thạch không bằng Nam Thiên huynh, không dám lấy ra sao? Ha ha ha, nhị hoàng tử không buông tha tất cả cơ hội đả kích Lăng Tiêu. Chê cười nói, không sai, nhất định là như vậy. Bất quá hắn cũng thật là bình tĩnh, ta ngược lại muốn xem, chờ hắn thua sau khi, còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Nam Thiên Kiếm cười lạnh nói, đông đảo thanh niên tuấn kiệt, còn có những lão quái vật kia trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc hoài nghi. Bọn họ cũng nghĩ không thông, Lăng Tiêu như là tìm được cổ thạch, vì sao không lấy ra, chẳng lẽ thật sự giống nhị hoàng tử cùng Nam Thiên Kiếm từng nói. Lăng Tiêu là không dám lấy ra sao? Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, cũng không có quan tâm vẻ mặt của mọi người. Hắn sở dĩ không muốn lấy ra, là bởi vì khối này cổ thạch can hệ trọng đại, mà Nam Thiên Tôn khối này cổ thạch trên tản mát ra khí tức. Cùng khối này cổ thạch cực kỳ tương tự, Lý Thuần Phong đã nói rồi, Nam Thiên Thế Gia trong tay có một khối cổ thạch, phải là Nam Thiên Tôn lấy ra khối này, vì để tránh cho trong tay mình cổ thạch khí tức tiết lộ. Xuất hiện thời gian càng ngắn càng tốt, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới để Nam Thiên Tôn trước tiên cắt đá. Tốt, ngươi đã chưa từ bỏ ý định, vậy thì tới xem một chút ta đây khối cổ thạch đi. Nam Thiên Tôn cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói tinh mang. Trước mắt khối cổ thạch này, là Nam Thiên Thế Gia lấy được chân quý nhất một khối cổ thạch. Thế nhưng không ai có thể nhìn ra cổ thạch bên trong đến cùng có cái gì. Mãi đến tận Nam Thiên Tôn đem tử khí thông linh thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, mới có thể mơ hồ quan sát ra, khối này cổ thạch bên trong, có một cái kinh thiên động địa vô thượng bảo vật. Nam Thiên Tôn nguyên bản cũng đang do dự có hay không muốn cắt mở khối này cổ thạch. Vừa vặn vào lúc này Lăng Tiêu xuất hiện, hơn nữa Nam Thiên Tôn từ Lăng Tiêu trên người, cảm thấy cái thứ kia khí tức, vì lẽ đó hắn không chút do dự cùng Lăng Tiêu tiến hành rồi một hồi kinh thiên đổ thạch. Nam Thiên Tôn tự tin. Toàn bộ bên trong thiên thần thành, ngoại trừ khối này thiên thần thạch cùng thiên vương điện trong thần nữ thạch ở ngoài. Hắn khối này cổ thạch tuyệt đối là chân quý nhất, vì lẽ đó bất luận Lăng Tiêu có hay không người mang đổ thạch thuật, Lăng Tiêu đều thua chắc rồi. Vù, màu vàng cổ thạch tỏa ra sáng chói hào quang, đạo vận tràn ngập, ký hiệu thần bí đan dệt, như xích thần trật tự một loại ngang qua hư không. Nam Thiên Tôn lựa chọn đích thân đến cắt cổ thạch. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trong suốt dao mổ đá sắc bén vô cùng. Theo ánh đao hạ xuống, vỏ đá bay lên, cổ thạch chợt bắt đầu phóng ra kim quang sáng chói. Từng mảng thần quang bay lên, ký hiệu thần bí chảy xuôi. Từ cổ thạch bên trong, phảng phất có một đạo thần bí bóng người nổi lên, giống như là muốn phá toái hư không. Đăng lâm thần cảnh giống như vậy, thần bí khó lường, bên trong khối này cổ thạch, chẳng lẽ cất giấu một vị thần linh sao? Có người thán phục, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, vẫn không có cắt mở cổ thạch, đã có kinh khủng như vậy dị tượng, để mọi người càng phát chờ mong bảo vật bên trong cổ thạch. Răng rắc, theo cổ thạch bị Nam Thiên Tôn cắt mở, một luồng sáng chói thần quang trong nháy mắt xông lên tận trời. Trong thiên địa một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Đó là cái gì? Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ở trong cổ thạch, thần quang óng ánh, thụy khí mịt mờ, vô số đại đạo phù văn đan dệt, trong đó dĩ nhiên ngồi xếp bằng một đạo thần bí bóng người. Khí tức thần bí khủng bố, khác nào một vị thần linh, chẳng lẽ, Chẳng lẽ thật sự cắt ra một vị thần linh sao? Thanh âm của mọi người đều đang run rẩy, mắt nhìn không chớp cái kia mảnh thần quang trong bảo vật. Không phải thần linh, là một cây thuốc. Chân bảo các đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Chậm rãi nói rằng, chỉ thấy cái kia mảnh thúc thúc dục thần quang chậm rãi tản đi. Mọi người mới phát hiện đạo kia thần bí bóng người, cũng chỉ là một đạo hư ảo ảnh từ, trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang, đi vào trong một cây nhân sâm thần bí. Cây nhân sâm kia kim quang óng ánh, có 9 đạo quang ảnh, khuôn mặt rõ ràng, xem ra giống như là một cái từ mi thiện mục ông lão. Đạo thần bí thơm ngát tràn ngập, để mọi người cảm giác được tinh thần đại chấn. Một cây màu vàng tố, hơn nữa có 9 đạo kim quang. Chẳng lẽ là, Nam Thiên Khải trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cực kỳ kích động. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Cửu chuyển kim linh sâm, chân bảo các đại trưởng lão trong miệng chậm rãi hộc ra 5 chữ. Ánh mắt chấn động, cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Cái kia chút thanh niên tuấn kiệt còn có chút mơ hồ. Thế nhưng chung quanh những lão quái vật kia đều là bắt đầu sôi trào lên. Cái gì? Trong truyền thuyết vô thượng thần dược, cửu chuyển kim linh sâm, đông đảo lão quái vật đều giống như bị sét đánh đồng dạng. Trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó cả người giật mình một cái, dồn dập vô cùng kích động xông tới, muốn nhìn rõ ràng bụi cây màu vàng óng này. Vô thượng thần dược, trong truyền thuyết chính là thần giới đồ vật, vô cùng quý giá, ẩn chứa trường sinh vật chất, cho nên mới có thể để cường giả chí tôn kéo dài tuổi thọ vạn năm. Sống lại một đời. Nhưng là trong lịch sử chiến thần đại lục, xuất hiện qua thần dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cửu chuyển kim linh sâm chính là một loại trong số đó. 20 mấy vạn năm trước, ngang dọc thiên hạ không đối thủ thiên lão lấy cửu chuyển kim linh sâm kéo dài tính mạng. Kéo dài tuổi thọ vạn năm, cuối cùng phi thăng thần giới, vang danh vạn cổ, mọi người căn bản không có nghĩ đến. Dĩ nhiên gặp được trong truyền thuyết vô thượng thần vật, chương 515, thạch đầu hoa là cái gì quỷ? Quan thiên lão nhân cửu chuyển kim linh sâm sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái, chợt nhớ tới mình khối này cổ thạch, hắn bỗng nhiên cảm giác, mặc dù không có cắt mở cổ thạch, nhưng hắn đã biết chính mình khối này cổ thạch bên trong là thứ gì. Vô thượng thần dược, cường giả chí tôn cũng có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm. Sống lại một đời, Nam Thiên thế gia dĩ nhiên có kinh khủng như vậy cổ thạch. Tất cả mọi người là chấn kinh rồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ kích động. Đặc biệt là mấy lão quái vật kia chút tuổi thọ đã hết. Ánh mắt nóng rực cực kỳ, hận không thể trực tiếp ra tay đến cướp đoạt. Cửu chuyển kim linh sâm, trong truyền thuyết vô thượng thần dược xuất thế. Không đúng, cũng không tính là chân chính vô thượng thần dược. Các ngươi nhìn sợi rễ sâm thứ 9 cũng chưa hề hoàn toàn mọc ra. Chỉ dài ra một nửa, pháp tắc không hoàn toàn, trường sinh vật chất nồng độ không đủ. Chỉ có thể coi là chuẩn thần dược. Trần Bảo các đại trưởng lão Trần Đồng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói rằng, cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng hiện quả nhiên như Trần Đồng từng nói, cửu chuyển kim linh sâm sợi rễ sâm thứ 9, chỉ dài ra một nửa, mà nguyên bản mùi thuốc nồng nặc cửu chuyển kim linh sâm đang chậm chậm bình tĩnh lại, mùi thuốc cũng ảm đạm đi rất nhiều. Đáng tiếc a, thật chỉ là chuẩn thần dược, như là vô thượng thần dược, tuyệt đối là giá trị liên thành. E sợ cường giả chí tôn đều sẽ bị kinh động, sẽ ra tay đánh nhau, cạnh tranh cái vỡ đầu chảy máu. Có người tiếc hận nói, bất quá coi như là chuẩn thần dược, mặc dù không có thể để cường giả chí tôn sống lại một đời, nhưng cũng chí ít có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. E sợ vẫn có chí tôn động tâm, hơn nữa, nửa bước chí tôn dùng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 3000 năm. Nam Thiên công tử cắt ra cửu chuyển kim linh sâm, có thể nói là bảo vật vô giá. Nam Thiên công tử, như là người đồng ý bán ra, lão phu đồng ý ra giá 10 triệu thuần dương đan. Đông đảo lão quái vật nghị luận sôi nổi, Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão thậm chí trực tiếp bắt đầu ra giá. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt, chư vị, ra giá sự tình tạm thời trước tiên để sau. Hiện tại đổ cực còn chưa kết thúc, ta nghĩ nhìn, Lăng Tiêu cổ thạch có thể cắt ra bảo vật gì. Nam Thiên tôn nhìn trong tay cửu chuyển kim linh sâm một chút, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh, lấy ra một hộp ngọc chân quý, đem cửu chuyển kim linh sâm đựng vào, mà ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào trên người Lăng Tiêu. Người bây giờ không phản đối chứ, đại ca ta cũng đã cắt ra cửu chuyển kim linh sâm. Người có bản lãnh cũng cắt ra một cái cho ta nhìn một chút a. Nam Thiên kiếm một mặt phách lối nhìn Lăng Tiêu nói. Chuẩn thần dược, có thể nói là thiên thần thành từ trước tới nay, trong số bảo vật cổ thạch xem ra quý giá nhất. Hắn không tin Lăng Tiêu có thể cắt ra bảo vật so với cửu chuyển kim linh sâm còn muốn quý giá hơn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, nhưng đều lộ ra rõ ràng vẻ không tin. Tốt, ngươi đã muốn nhìn, vậy ta liền cho ngươi xem. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời khối này thần bí cổ thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Răng rắc, hào quang màu bạc óng ánh lóa mắt, từng sợi chớp giật xuyên thủng hư không. Màu bạc cổ thạch thoạt nhìn so với khối cổ thạch của Nam Thiên Tôn lớn hơn mười mấy lần. Như là một viên ngôi sao màu bạc, trôi nổi ở trong hư không. Vỏ đá loang lổ, đạo vận tràn ngập, ký hiệu thần bí lấp lóe. Một cổ thần bí, cổ xưa mênh mông hỗn độn khí tràn ngập ra, để mỗi người đều cảm giác được bên trong tâm bắt đầu run rẩy. Nhưng luận khí thế mà nói, khí tức khối này cổ thạch, dĩ nhiên so với Nam Thiên Tôn lấy được cái khối cổ thạch kia mạnh hơn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nam Thiên Kiếm trợn to hai mắt, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn căn bản không thể tin được, Lăng Tiêu lại có thể tìm ra một khối chân quý như vậy cổ thạch. Bất quá là xem dị tượng kinh người thôi. Rất nhiều dị tượng kinh người cổ thạch, đến cuối cùng không có gì cả cắt ra đến. Chỉ là thượng cổ năm tháng lưu lại đạo ngân. Nhị hoàng tử đầy mặt đều là lộ vẻ khó chịu. Lạnh lùng nói, không sai, khối cổ thạch này khẳng định không có bảo vật gì cắt ra. Cửu chuyển kim linh sâm mới là chân quý nhất. Những thanh niên tuấn kiệt kia, Nam Thiên Thế Gia Tử Trung cũng bắt đầu dồn dập lên tiếng đứng lên. Mà Nam Thiên Tôn ánh mắt nhưng là bỗng nhiên chấn động, lộ ra một tia sáng sắc bén. Hắn dĩ nhiên từ Lăng Tiêu lấy được khối này cổ thạch, cảm thấy cùng cái kia khối cổ thạch giống nhau như đúc khí tức. Lý gia truyền nhân, rốt cục hiện thân. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Vù, Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, xem ra hết sức bình tĩnh. Ở cổ thạch xuất hiện chớp mắt, hắn lại bắt đầu cắt đá, vỏ đá bay tán loạn, ánh sáng óng ánh lóa mắt, Lăng Tiêu xuất thủ độ rất nhanh, cũng không lâu lắm mảng lớn cổ thạch phá mở, chậm rãi lộ ra cổ thạch nội bộ cảnh tượng, ầm ầm, kinh khủng màu bạc thần quang tóe, khác nào vòm trời bên trên lôi hải hạ xuống, để chung quanh hư không run rẩy, lan ra một cổ kinh khủng mà thần bí khí tức, đến cuối cùng, cổ thạch trực tiếp nổ tung, tất cả mọi người là cả người chấn động. Vội vã nhìn sang, cảm giác bên trong cổ thạch nên có cái gì kinh thiên động địa bảo vật xuất hiện. Thế nhưng kế tiếp cảnh tượng, tất cả mọi người là trợn tròn mắt, bởi vì từ giữa khối này cổ thạch, xuất hiện một khối thạch đầu lớn nhỏ đóa hoa, hoàn toàn đen xi, xem ra hết sức phổ thông, không có một chút nào linh tính gợn sóng, cứ như vậy rơi ở trên mặt đất. Đây là một đóa thạch đầu hoa, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Dù sao Lăng Tiêu lấy được khối cổ thạch này, khí thế kinh người, đạo vận cực cường, so với Nam Thiên Tôn lấy được cái kia một khối mạnh hơn. Nhưng ai có thể nghĩ, bên trong cổ thạch xuất hiện dĩ nhiên là một đóa màu đen thạch đầu hoa. Màu đen thạch đầu hoa, xem ra hết sức thô ráp, không có một tia đạo ngân, không có một tia linh tính. Xem ra ngược lại là loại trò đùa dai nào đó, để mọi người thất vọng. Ha ha ha, này dĩ nhiên là một đóa thạch đầu hoa, ta không có nhìn lầm chứ. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể cắt ra một cái chí bảo đến. Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên là ở giả thần giả quỷ. Nam Thiên Kiếm sững sờ, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc giễu cợt. Một đóa thạch đầu hoa, kha kha, ta nhìn nhất định là thời kỳ thượng cổ người nào đó bày ra trò đùa dai. Cũng không biết Lăng Tiêu từ nơi nào được cổ thạch, xem ra vẻ ngoài rất tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên cắt ra như thế cái ngoạn ý, không cần so. Lăng Tiêu thua chắc rồi. Khà khà, ta ngược lại thật ra rất chờ mong Lăng Tiêu trở thành Nam Thiên công tử nô bộc bộ dạng. Ta nhìn hắn còn dám hay không hung hăng. Mọi người chê cười, đặc biệt là cái kia chút nguyên bản là đứng ở Nam Thiên Thế Gia một bên thanh niên tuấn kiệt. Càng là bỏ đá xuống giếng. Ha ha bắt đầu cười lớn. Lăng Tiêu đối với lời của mọi người mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt thạch đầu hoa. Chỉ chốc lát sau, khóe miệng của hắn liền lộ ra một nụ cười. Chương 516. Bạo tạc thạch hộc, Lăng Tiêu, ngươi đã thua, dựa theo đổ cực ước định, ngươi từ thời khắc này bắt đầu chính là đại ca ta nô bộc. Cũng chính là ta Nam Thiên Kiếm nô bộc, còn không quỳ xuống cho ta đến. Trước tiên dập đầu 100 cái đầu lại nói, Nam Thiên Kiếm chỉ vào Lăng Tiêu, nghiêm ngặt quát một tiếng nói, kiến thức nông cạn, ai nói cho ngươi biết đây chỉ là một đóa thông thường thạch đầu hoa. Lăng Tiêu như là nhìn ngớ ngẩn giống như nhìn Nam Thiên Kiếm một cái nói. Lăng Tiêu, người coi như là nói ra hoa đến. Đây cũng chỉ là một đóa thạch đầu hoa. Không có bất kỳ linh tính cùng pháp tắc gợn sóng. Đây chính là một khối rác rưởi. Rác rưởi cũng không bằng. Chết đến lâm đầu ngươi còn dám chơi xấu. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng nói. Đây cũng không phải là thông thường thạch đầu hoa. Khối này thạch đầu hội hoa xuân nổ tung nha. Lăng Tiêu quỷ dị nhìn Nam Thiên Kiếm một chút. Khẽ mỉm cười nói. Sẽ nổ tung. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó lại nhìn Lăng Tiêu trong tay thạch đầu hoa một chút. Cảm giác được có chút rung chuyển. Này rõ ràng là một khối thạch đầu hoa thông thường. Hơn nữa xem ra hết sức thô ráp. Lăng Tiêu dĩ nhiên nói hắn sẽ nổ tung. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu biết mình thua? Sợ choáng váng hay sao? Nhất định là như vậy. Cái gì chó má thạch đầu hoa? Bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Nó là như thế nào nổ tung? Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng. Nhất thời liền muốn đi tới kiểm chứng Lăng Tiêu lời nói dối. Trực tiếp đưa tay hướng về thạch đầu hoa tóm tới. Lăng Tiêu căn bản không có ngăn cản. Khóe miệng trái lại lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Không được, Kiếm Nhi mau buông xuống. Nam Thiên Khải trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng. Thế nhưng, đã muộn, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh khủng nổ vang truyền đến. Nam Thiên Kiếm trong tay thạch đầu hoa trực tiếp nổ tung. Màu đen đám mây hình nấm xông lên tận trời, trực tiếp đem Nam Thiên Kiếm bao phủ lại. Nóng rực màu đen lôi đình óng ánh lóa mắt, dường như muốn đem người trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn. Ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh, răng rắc. Chỉ thấy Nam Thiên Kiếm trên người răng rắc vang vọng, vô số sáng chói phù văn nổ ra. Trong mơ hồ phảng phất có một vị đỉnh thiên lập địa khủng bố bóng người. Hóa thành mạnh mẽ vô cùng phòng ngự kết giới, chặn lại sức mạnh nổ tung lan tỏa. Nhưng cỗ sức mạnh này quá mạnh mẽ, coi như là đạo kia kinh khủng bóng người. Cuối cùng cũng là một tiếng vang ầm ầm trực tiếp nổ tung. A, Nam Thiên Kiếm hét thảm thanh âm vang lên, vô số hào quang màu đen bạo phát. Nam Thiên Kiếm cả người áo quần rách nát, tất cả phòng ngự bảo vật toàn bộ nổ ra, tuy rằng ngăn cản 99% sức mạnh, nhưng hắn mặt vẫn là trong nháy mắt sưng giống như đầu heo. Miệng to không ngừng ho ra máu, tóc dài đầy đầu đều hóa thành một mảnh đen thui. Kiếm Nhi, Nam Thiên Khải trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Thế nhưng cái kia cổ kinh khủng nổ tung sức mạnh, để hắn đều cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Hắn không nghĩ tới. Liền ngay cả Nam Thiên Thế Gia gia chủ, Nam Thiên Tuyệt Lưu trên người Nam Thiên Kiếm sức mạnh phòng ngự đều bị phá ra, đây chính là cường giả chí tôn sức mạnh a, cứ như vậy bị một khối kinh khủng thạch đầu cho nổ không còn. Vù, để mọi người càng thêm khiếp sợ chuyện xuất hiện, chỉ thấy nổ tung sau khi kết thúc, trong hư không một mảnh hào quang màu đen tràn ngập, cuối cùng rốt cuộc lại tạo thành một đóa màu đen thạch đầu hoa. Cùng trước nổ tung khối này giống như đúc. Quỷ A, Nam Thiên Kiếm sợ đến trực tiếp nhảy, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy vọt ra ngoài, nhìn thấy khối này màu đen thạch đầu hoa, giống như là gặp quỷ giống như, mọi người cũng đều là trợn tròn mắt, cùng nhau đứng lên không nghĩ tới đóa thạch đầu hoa hết sức thông thường. Dĩ nhiên sẽ nổ tung, hơn nữa có uy lực kinh khủng như thế, mấu chốt nhất là, người nổ tung liền suýt nữa mất mạng, cuối cùng lại như vậy phục hồi như cũ, tất cả mọi người không nghĩ ra. Như là hóa đá đồng dạng, nhìn chằm chằm thạch đầu hoa không rời mắt. Chuyện này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạo tạc thạch hộc, kiếm thần các trưởng lão kiếm bất diệt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hô thành tiếng nói. Bạo tạc thạch hộc, đó là đồ chơi gì? Tất cả mọi người là sững sờ, cảm giác được danh tự này quá kỳ quái. Hơn nữa liền nghe đều chưa từng nghe nói. Mà những lão quái vật kia, khi nghe được cái tên này, nhưng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, từng cái ngoác to miệng, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Sư thúc, cái gì là bạo tạc thạch hộc? Kiếm thần các truyền nhân, vị trẻ tuổi da rẻ trơn bóng như ngọc trẻ tuổi có chút hiếu kỳ hỏi. Bạo tạc thạch hộc là trong truyền thuyết vô thượng thần dược, kiếm bất diệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt khiếp sợ thật lâu không cách nào biến mất. Vô thượng thần dược, mọi người cũng đều là một mảnh té xỉu. Nam Thiên Tôn vừa cắt ra cửu chuyển kim linh sâm, kết quả Lăng Tiêu cũng cắt ra đều là vô thượng thần dược. Hơn nữa còn là bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói qua bạo tạc thạch hộc. Bạo tạc thạch hộc, trong truyền thuyết đó là trời sinh đất dưỡng, hội tụ tứ tượng thần lực, hỗn loạn sức mạnh đất trời vô thượng thần dược. Chỉ có điều vô thượng thần dược này, cũng được gọi là vô thượng thuốc hư. Bởi vì bạo tạc thạch hộc mặc dù là thần dược, nhưng cũng căn bản là không có cách cho cường giả chí tôn kéo dài tuổi thọ. Kiếm Bất Diệt như là nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, bạo tạc thạch hộc tác dụng duy nhất, chính là sẽ nổ tung, gặp phải nước sẽ nổ tung, gặp phải hỏa sẽ nổ tung, gặp phải hết thảy mọi thứ đều sẽ nổ tung. Trong truyền thuyết, bạo tạc thạch hộc bên trong ẩn chứa hỗn loạn tứ tượng thần lực. Bất kỳ một loại năng lượng, đều sẽ dẫn khí tứ tượng thần lực không ổn định, sau đó dẫn đến bạo tạc thạch hộc trực tiếp nổ tung. Nam Thiên Kiếm chạm bạo tạc thạch hộc, hắn sức mạnh trong cơ thể, liền đưa tới bạo tạc thạch hộc lực lượng không ổn định. Hơn nữa bạo tạc thạch hộc nổ tung sức mạnh rất khó khống chế. Phạm vi nhỏ nổ tung có thể ngay cả khai mạch cảnh võ giả đều nổ chết. Như là phạm vi lớn nổ tung, liền ngay cả chí tôn đều có thể nổ chết. Tất cả mọi người là cả người run lên, lập tức lùi lại mấy bước, đã rời xa bạo tạc thạch hộc. Sư thúc, này bạo tạc thạch hộc kinh khủng như thế, nếu như có thể nắm giữ bạo tạc thạch hộc, há không phải là một cái đại sát khí? Kiếm Thần các truyền nhân ánh mắt sáng ngời, chậm rãi nói rằng, người nói không sai, nhưng là chỉ cần là võ giả, chỉ cần tu luyện võ đạo, chỉ cần trong cơ thể có chân khí năng lượng tồn tại, liền sẽ khiến cho bạo tạc thạch hộc nổ tung. Trong truyền thuyết, chỉ có người phàm cầm bạo tạc thạch hộc, mới sẽ không khiến cho bạo tạc thạch hộc nổ tung. Thế nhưng một phàm nhân cầm bạo tạc thạch hộc, lại có thể thả ra bao nhiêu sức mạnh, càng giống như là ôm phải đống thuốc nổ trong người. Nói không chắc ngay cả mình đều sẽ bị nổ chết. Kiếm Bất Diệt cười khổ một tiếng nói, bạo tạc thạch hộc nhất định chính là một cục lửa bỏng tay. Võ giả không cách nào chạm đến bạo tạc thạch hộc, thậm chí ngay cả tiếp cận cũng không có cách nào. Người phàm có thể chạm đến bạo tạc thạch hộc, nhưng là phàm nhân lại không có cách nào khống chế cái đại sát khí này. Vì lẽ đó, bạo tạc thạch hộc mặc dù là trong truyền thuyết vô thượng thần dược, nhưng là một cái vô bổ, sức mạnh kinh khủng như vậy, liền chí tôn cũng không có cách nào. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, có một vị chí tôn chiếm được bạo tạc thạch hộc, muốn khống chế bạo tạc thạch hộc sức mạnh, kết quả cuối cùng bị bạo tạc thạch hộc nổ chết, hài cốt không còn. Nghe được Kiếm Bất Diệt, mọi người càng là cảm giác được tê cả da đầu, lại là không tự chủ lùi lại mấy bước. Chương 517, ai mới là người thắng cuối cùng? Nói như thế, này bạo tạc thạch hộc hẳn là một cái thiên tài địa bảo mới đúng. Vì sao nói hắn là vô thượng thần dược? Chẳng lẽ này cái gọi là bạo tạc thạch hộc vẫn có thể dùng hay sao? Có người không phục hỏi, người nói không sai, bạo tạc thạch hộc đích xác có thể dùng. Kiếm Bất Diệt cười khổ một tiếng nói, truyền thuyết bạo tạc thạch hộc, mặc dù bị xưng là vô thượng thần dược, là cường giả chí tôn sau khi tu luyện tới đỉnh cao. Dùng bạo tạc thạch hộc về sau, lấy bạo tạc thạch hộc sức mạnh, có thể phá toái hư không, tìm được thần giới tồn tại, đột phá đến vô thượng thần linh cảnh giới. Nghe được Kiếm Bất Diệt, mọi người nhất thời lại là một trận cả người run, nuốt vào bạo tạc thạch hộc, đó nhất định chính là muốn chết, liền cường giả chí tôn đều có thể bị nổ chết, như là chí tôn nuốt vào bạo tạc thạch hộc, e sợ chưa kịp khống chế sức mạnh bạo nổ, chính mình đã bị nổ chết, lại đi đâu tìm thần giới tồn tại, đi đâu đột phá đến thần linh cảnh giới, đây quả thực là một cái nghịch biện. Cho nên nói, bạo tạc thạch hộc tuy rằng hết sức quỷ dị, hết sức quý giá, thế nhưng không ai có thể khống chế sức mạnh của nó. Bởi vì là thiên đạo thiếu khuyết, nhân đạo cũng không cách nào viên mãn, võ đạo cường giả sức mạnh trong cơ thể, trước sau không thể duy trì cân bằng, vì lẽ đó vừa chạm vào bạo tạc thạch hộc, trong nháy mắt sẽ nổ tung. Trong truyền thuyết, chỉ có tinh khí thần viên mãn hoàn mỹ, tự khai mạch cảnh làm khởi đầu. Mỗi một cảnh giới lớn muốn tu luyện đến 10 tầng viên mãn cảnh giới, xây thành kiên cố đạo cơ người mới có thể khống chế bạo tạc thạch hộc. Chỉ là, này quá khó khăn, Kiếm Bất Diệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ nở một nụ cười khổ vẻ, Chân Bảo các đại trưởng lão, cùng Nam Thiên Khải chờ một đám lão quái vật cũng đều là tán đồng gật gật đầu. Bạo tạc thạch hộc này loại quỷ dị thần dược, bọn họ cũng là nghe nói qua, này loại tồn tại nhất định chính là một cái vô bổ. Hại người hại mình, hơn nữa không có bất kỳ giá trị nào. Bạo tạc thạch hộc, cũng được gọi là rác rưởi nhất thần dược. Không ai sánh bằng, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì vô thượng thần dược đây. Nguyên lai chỉ là một kiện không có tác dụng rác rưởi. Một cái rác rưởi, làm sao có khả năng có thể so với đại ca ta cửu chuyển kim linh sâm. Lăng Tiêu, ngươi thua rồi, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Nam Thiên Kiếm cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ đắc ý, Lăng Tiêu lấy ra khối cổ thạch này thời điểm, còn để hắn khẩn trương khủng khiếp, không nghĩ tới cuối cùng Lăng Tiêu dĩ nhiên cắt ra một món đồ như vậy rác rưởi. Không sai, bạo tạc thạch hộc mặc dù là vô thượng thần dược, nhưng không có một chút giá trị. Ta tin tưởng chư vị không có một người đồng ý đưa nó mua lại chứ. Trần Dương cũng là cười lạnh một tiếng nói. Trần đạo hữu, kết quả đã ở trước mắt. Ai thắng ai thua, tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Tuyên bố kết quả đi. Nam Thiên Khải nhìn Trần Đồng một cái nói. Lão Sơn Dương nhất thời không nhịn được. Nhảy dựng lên cười lạnh nói. Bạo tạc thạch hộc chính là vô thượng thần dược. Cửu chuyển kim linh sâm chỉ là chuẩn thần dược. Ai cắt bỏ bảo vật giá trị càng cao hơn. E sợ đã vừa xem hiểu ngay đi. Các ngươi không cách nào sử dụng bạo tạc thạch hộc. Chẳng lẽ là có thể phủ định giá trị của nó sao? Đây chính là có thể để cường giả trí tôn đột phá thần linh vô thượng trí bảo. Vô lượng đạo nhân cũng là thản nhiên nói. Chúng ta trước nói là đánh cược ai cắt ra bảo vật càng thêm quý giá. Giá trị càng cao hơn. Bạo tạc thạch hộc mới vừa uy lực lớn mọi người đều thấy được. Tuyệt đối vượt qua cửu chuyển kim linh sâm. Các ngươi dựa vào cái gì liền nói Lăng Tiêu thua? Khà khà, một cái phế vật bạo tạc thạch hộc cũng dám nói là vô thượng trí bảo. Thua chính là thua, Lăng Tiêu ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Nam Thiên Kiếm đẩy cái đầu lợn, đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, nếu không là Lăng Tiêu hắn làm sao có khả năng bị bạo tạc thạch hộc nổ thành như vậy? Nam Thiên Kiếm đem hết thảy đều quy tội đến rồi trên người Lăng Tiêu. Hận không thể lập tức đem Lăng Tiêu băm thành tám mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Trần Bảo các đại trưởng lão Trần Đồng cùng đông đảo lão quái vật cũng là có chút khó khăn. Vô thượng thần dược mặc dù so sánh với chuẩn thần dược giá trị cao. Nhưng bạo tạc thạch hộc cũng quá kỳ lạ rồi. Trong bọn họ tâm tự nhiên là cho rằng, bạo tạc thạch hộc liền là một kiện rác rưởi, không đáng giá một đồng tiền. Lăng Tiêu, người biết, người thua rồi. Nam Thiên Tôn cũng là lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu một chút. Chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, từ từ nở nụ cười. Khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng nói. Nam Thiên Tôn, ngươi chẳng lẽ đúng là trợn tròn mắt nói mò sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam Thiên Tôn thản nhiên nói. Khà khà, ta cũng không tin lấy ngươi tử khí thông linh thuật cảnh giới. Lại không biết trong tay ngươi cửu chuyển kim linh sâm. Kỳ thực mới là không đáng giá một đồng tiền rác rưởi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động. Lăng Tiêu dĩ nhiên nói Nam Thiên Tôn trong tay cửu chuyển kim linh sâm là rác rưởi. Sao có thể có chuyện đó? Nam Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức liền lạnh lùng nói ra. Lăng Tiêu, thua chính là thua, mọi cách chống chế căn bản không có giá trị. Cửu chuyển kim linh sâm mọi người vừa cũng đã nhìn rồi. Xác định là chuẩn thần dược không thể nghi ngờ. Ngươi không muốn chó cùng rứt dậu. Ha ha ha, Nam Thiên Tôn. Không nghĩ tới ngươi cũng thật là mạnh miệng a, đem cửu chuyển kim linh sâm lấy ra đi. Cửu chuyển kim linh sâm đúng là chuẩn thần dược, nhưng nội bộ tinh hoa đã sớm bị thôn phệ hết sạch, bây giờ chỉ là một xác rỗng. Ngươi gấp gáp như vậy đem thu vào, chẳng lẽ là sợ người khác nhìn ra cái gì sao? Lăng Tiêu cười lạnh, không chút khách khí nói rằng, cửu chuyển kim linh sâm tinh hoa bị thôn phệ, chỉ còn lại có xác không? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Thế nhưng Nam Thiên Tôn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia âm lãnh sát cơ lấp lóe. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Lăng Tiêu, dĩ nhiên thật sự nhìn ra rồi. Ngươi là làm sao mà biết được? Nam Thiên Tôn gắt gao nhìn Lăng Tiêu. Hắn biết giờ khắc này chơi xấu căn bản không có dùng. Dưới con mắt mọi người một khi kiểm tra dĩ nhiên là có thể biết được. Đừng tưởng rằng ngươi tử khí thông linh thuật là có thể thấy rõ tất cả. Người cái gọi là cửu chuyển kim linh sâm bất quá là rác rưởi, không đáng giá một đồng tiền. Ngươi làm như thế nào cùng ta đánh cuộc? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, cất bước đi tới, quanh thân tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức, hướng về Nam Thiên Tôn ép đi tới. Mà Trần Bảo các đại trưởng lão cùng đông đảo lão quái vật kiểm tra một chút trong hộp ngọc cửu chuyển kim linh sâm, trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ phát hiện cửu chuyển kim linh sâm bên trong không biết bị cái gì cắn nuốt, chỉ còn dư lại bên ngoài mỏng manh được một tầng, mà trước tản mát ra mùi thuốc, chẳng qua là cửu chuyển kim linh sâm sau cùng lưu lại thôi. Bây giờ cửu chuyển kim linh sâm, thật sự đã kinh biến đến mức không đáng giá một đồng tiền. Chậm rãi khô héo, chuyện này, làm sao có khả năng? Nam Thiên Kiếm cùng nhị hoàng tử bọn người là trợn to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nội tâm của bọn họ đều đang vang vọng một thanh âm. Nam Thiên Tôn thua. Bạo tạc thạch hộc tuy rằng hết sức quỷ dị, nhưng dù sao cũng là vô thượng thần dược, như là cửu chuyển kim linh sâm vẫn là chuẩn thần dược giá trị. Bọn họ vẫn có thể quấy nhiễu, khiến cho Lăng Tiêu chịu thua. Dầu gì cũng có thể cho rằng là hòa nhau. Nhưng bây giờ, cửu chuyển kim linh sâm trở thành rác rưởi, mà Lăng Tiêu tốt xấu còn cắt ra bạo tạc thạch hộc. Ai có thể nghĩ tới còn sẽ có hí kịch tính như vậy biến hóa. Nam Thiên Kiếm, Trần Dương cùng Nam Thiên Khải đám người trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Chương 518, lộ ra kế hoạch, cửu chuyển kim linh sâm, bên trong tinh hoa toàn bộ bị móc sạch, chỉ còn lại có một tầng xác ngoài, nguyên bản nồng nặc vô cùng mùi thơm, trở nên càng ngày càng nhạt, hơn nữa bị gió vừa thổi, cửu chuyển kim linh sâm trực tiếp liền hóa thành một mảnh tro bụi. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, một lần này đổ thạch quyết đấu, dĩ nhiên xuất hiện hí kịch tính như vậy biến hóa. Ha ha ha, bây giờ kết quả đã rất rõ ràng chứ. Nam Thiên Tôn, người thua rồi. Lão Sơn Dương nhìn Nam Thiên Tôn, cười đắc ý, nhanh lên một chút đem thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật giao ra đây đi. Vô Lượng đạo nhân cũng là khẽ mỉm cười nói, ta biết trước mà, Lăng tiểu hữu dĩ nhiên như vậy trâu bò. Lão Hùng ta còn thực sự cho rằng đó là cửu chuyển kim linh sâm. Không nghĩ tới hắn liếc mắt liền nhìn ra huyền bí trong đó. Hùng lão hắc chừng một đôi mắt to như chuông đồng, thở dài một cái nói, đông đảo lão quái vật cũng đều là cười khổ một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng tiếc, nhị đại gia, ta liền biết Lăng Tiêu tên khốn kiếp này sẽ không thua. Tiểu tử này quá âm hiểm, nói không chắc cửu chuyển kim linh sâm chính là hắn động tay chân. Triệu Nhật Thiên trợn to hai mắt, có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, lần này ngươi cũng thật là oan uổng hắn, cái kia cửu chuyển kim linh sâm căn bản không phải hắn ra tay. Bất quá cái kia chút vỏ đá có gì đó quái lạ. Ngày ngày, đợi lát nữa nhân lúc người khác không chú ý đến thời điểm. Đem cái kia chút vỏ đá cầm về, nhị đại gia nghiên cứu một chút, nhị đại gia thanh âm ở trong Triệu Nhật Thiên vang lên. Cái vỏ đá kia sao? Triệu Nhật Thiên sững sờ, bị Nam Thiên Tôn chóc ra cái vỏ đá kia, xem ra hết sức phổ thông, cũng không có gì rất đặc biệt à, bất quá từ đối với nhị đại gia tín nhiệm. Hắn vẫn gật gật đầu. Triệu Nhật Thiên con ngươi hơi nhất chuyển, bắt đầu chậm rãi hướng về vỏ đá vị trí đi tới. Cửu chuyển kim linh sâm, trong truyền thuyết chuẩn thần dược, bọn họ đều cũng định ra tay tranh giành, vô luận như thế nào cũng phải đem cửu chuyển kim linh sâm cướp xuống. Nhưng không nghĩ tới cửu chuyển kim linh sâm dĩ nhiên phế bỏ. Không thể, này căn bản không khả năng. Nam Thiên Kiếm đám người khắp khuôn mặt lộ vẻ khó mà tin, trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Một lần này đổ cực lên voi xuống chó, để cho bọn họ tâm đều sắp nổ tung, vốn cho là thắng chắc, cuối cùng nhưng xuất hiện một kết quả như vậy, để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Nam Thiên Tôn ánh mắt cũng rất lạnh, trong ánh mắt có một vệt sát ý lạnh như băng. Khối này cổ thạch chính là Nam Thiên thế gia chấn tộc chi bảo. Trong truyền thuyết ẩn chứa bảo vật cực kỳ quý giá, Nam Thiên Tôn tử khí thông linh thuật cũng cảm thấy trong đó có một luồng mênh mông sinh cơ. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là như thế này một loại kết quả. Thua, cũng là đại diện cho Nam Thiên Tôn phải đem thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật đều bại bởi Lăng Tiêu. Thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật tuy rằng hết sức quý giá, nhưng cũng căn bản không có đặt ở Nam Thiên Tôn trong đôi mắt. Hắn để ý nhất vẫn là Lăng Tiêu trên người cái này bảo vật. Đem thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật giao ra đây đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Nam Thiên Tôn một chút, chậm rãi nói rằng, tốt, rất tốt. Nam Thiên Tôn vẻ mặt trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu, ván này đổ cược xem như là ngươi thắng. Thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật đều là ngươi. Vù, Nam Thiên Tôn trong tay ánh sáng lóe lên, một viên thần bí cổ thạch bay ra, tản ra thần bí ánh sáng. Đạo vận tràn ngập, hiện ra hình người, như là một vị cửu thiên thần nữ. Bao phủ ngũ sắc thần quang, mỗi một tấc cổ thạch bên trên, đều có rậm rạp chằng chịt phù văn. Thần nữ thạch một khi xuất hiện, trong thiên cấp vườn đá những cổ thạch kia, giống như là đã bị kinh động đồng dạng, cũng bắt đầu ong ong run rẩy, tràn ngập ra cường đại đạo ý, đây là tử khí thông linh thuật tu luyện pháp môn. Nam Thiên Tôn trong tay xuất hiện một quyển tử ngọc sách cổ, tương tự là hướng về Lăng Tiêu bay tới. Lăng Tiêu tiếp nhận tử ngọc sách cổ, cẩn thận kiểm tra một hồi. Xác nhận hẳn là tử khí thông linh thuật tu luyện pháp môn. Vô cùng huyền ảo, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân hơi sững sờ. Không nghĩ tới Nam Thiên Tôn đã vậy còn quá dễ dàng liền đem thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật giao ra. Phải biết, thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật đều xem như là Nam Thiên Thế Gia chấn tộc chi bảo. Nam Thiên Thế Gia trong ngày thường cực kỳ bá đạo, bọn họ thật sự cam tâm cứ như vậy giao ra đây. Lăng Tiêu, đánh cược ước ta đã thực hiện. Bây giờ có thể tính toán một chút ngươi trộm lấy ta Nam Thiên Thế Gia cổ thạch sự tình. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nổ bắn ra một luồng rét lạnh sát cơ. Ầm ầm, Nam Thiên Tôn cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Quanh thân tử khí tràn ngập, ở sau người hắn phảng phất xuất hiện một vị khủng bố ngập trời bóng người. Đưa hắn sấn thác càng ngày càng thần bí khó lường đứng lên. Thiên Tôn pháp tướng, Nam Thiên Tôn chẳng lẽ là đổi ý, muốn giết Lăng Tiêu sao? Có người ánh mắt chấn động, kinh hô lên nhất thanh nói. Lăng Tiêu trộm lấy Nam Thiên Thế Gia cổ thạch, này là lúc nào chuyện đã xảy ra? Một lão quái vật bén nhạy nghe được Nam Thiên Tôn ý tứ trong lời nói. Hơi sững sờ, Nam Thiên Tôn, người nói láo. Lão Sơn Dương sững sờ, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Là hắn biết Nam Thiên Thế Gia không thể như vậy ngoan ngoãn giao ra thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật. Quả nhiên lại ra thủ đoạn. Nam Thiên Tôn, không nghĩ tới ngươi là như thế tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Một bên làm bộ thực hiện đánh cược ước, sợ sệt thiên đạo lời thề ràng buộc, giao ra thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật. Một bên dĩ nhiên kiếm cớ đổi ý, Nam Thiên Thế Gia quả nhiên đều là giống nhau đức hạnh. Vô Lượng đạo nhân cười lạnh nói, Nam Thiên Tôn căn bản cũng không có nhìn mọi người vẻ mặt. Ánh mắt chặt chẽ rơi vào Lăng Tiêu trên người, nói, khối này màu vàng cổ thạch, chính là ta Nam Thiên Thế Gia báu vật, cả thế gian đều biết, thế nhưng mọi người không biết là, 2000 năm trước, phụ thân ta ở nguyên thủy cổ mỏ bên trong, chiếm được hai khối cổ thạch, một kim một ngân, thế nhưng, màu bạc cổ thạch lại bị người đánh cắp, chính là Lăng Tiêu trong tay một khối này, mọi người không tin, có thể điều tra một hồi, hai khối cổ thạch vỏ đá, lẫn nhau dán vào. Hoa văn đều là trọng hợp, Nam Thiên Tôn thanh âm rất lạnh nhạt, đông đảo lão quái vật đều là hơi sững sờ. Có người nhặt lên màu bạc vỏ đá cùng màu vàng vỏ đá đến quan sát. Phát hiện quả nhiên cùng Nam Thiên Tôn nói giống như, này hai khối cổ thạch hoa văn dĩ nhiên thật sự trùng hợp. Chẳng lẽ, khối này màu bạc cổ thạch đúng là Nam Thiên Thế Gia? Có người sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, mọi người sau khi cẩn thận quan sát, mới phát hiện, tuy rằng cổ thạch bị cắt ra. Thế nhưng hai khối cổ thạch tán phát khí tức giống nhau y hệt. Có thể nói là đồng nguyên mà sống. Lăng Tiêu, khối này màu bạc cổ thạch vốn là ta Nam Thiên Thế Gia. Người dùng cái này đến thắng được đánh bạc. Mặc dù không hào quang, nhưng ta cũng không so đo với ngươi. Thế nhưng trộm lấy ta Nam Thiên Thế Gia cổ thạch, coi như không phải ngươi, cũng là tiền bối của ngươi. Còn không nhận tội sao? Nam Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh dường như lôi đình một loại nổ vang. Mang theo cường đại nguyên thần gợn sóng, chương 519, đánh cược mệnh, thật là chuyện tiếu lâm, người nói khối này cổ thạch là Nam Thiên Thế Gia, nó chính là Nam Thiên Thế Gia, có chứng cớ gì, Nam Thiên Tôn, coi như này hai khối cổ thạch đúng là đồng nguyên mà sống. Người tại sao không nói là người Nam Thiên Thế Gia lấy trộm người khác cổ thạch? Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng nói, hắn cũng coi như là nhìn ra rồi, Nam Thiên Tôn tâm cơ thâm trầm. Chỉ là muốn tìm một cớ động thủ mà thôi. Hơn nữa, Nam Thiên Tôn đã biết rồi khối này cổ thạch lai lịch. E sợ đã liên tưởng đến trên người Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong đã nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp nói cho Lý Thuần Phong. Mà Nam Thiên Tôn, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Như là Nam Thiên Tôn thật sự hùng hổ dọa người. Vậy thì đánh đi, quá mức, đem toàn bộ thiên thần thành khuấy long trời lỡ đất. Nam Thiên Tôn ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hiện tại đã xác định, Lăng Tiêu nhất định biết người kia tâm tích, nếu không thì hắn không thể nói ra lời nói này. Lý gia dư nghiệt, phải chết, Lăng Tiêu, bó tay chịu trói đi, chỉ cần ngươi giao cho ra người trộm cắp cổ thạch, chúng ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không thì, ngươi nhất định sẽ rõ ràng cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Nam Thiên Khải cũng là đứng dậy, cả người tỏa ra một cổ kinh khủng ngập trời khí tức. Ánh mắt lãnh đạm cực kỳ. Nam Thiên Kiếm, Trần Dương chờ Nam Thiên Thế Gia người, đều là cười gần một tiếng đem Lăng Tiêu vây lại, đông đảo lão quái vật đều là sững sờ, căn bản không có nghĩ đến, Nam Thiên Thế Gia dĩ nhiên quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu. Hơn nữa để cho bọn họ kiêng kỵ là, Nam Thiên Khải đã vượt qua nhị tượng chi kiếp, coi như là ở nửa bước chí tôn bên trong, cũng coi như là cường giả, như là hắn ra tay, đông đảo lão quái vật cũng không dám nhúng tay, những lão quái vật này đều là nhân tinh. Như là tiện tay mà làm thời điểm, không ngại giúp Lăng Tiêu một tay, nhưng là thật đến rồi sinh tử đối mặt, bọn họ dĩ nhiên là lựa chọn bo bo giữ mình, ai dám động đến Lăng Tiêu, chính là cùng lão thân là địch, Quế bà khàn khàn thanh âm lạnh như băng vang lên. Quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông khí tức, chậm rãi đứng ở Lăng Tiêu phía sau. Quế bà, người Thái Âm Cung chẳng lẽ muốn cùng ta Nam Thiên Thế Gia là địch sao? Nam Thiên Khải trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hắn không nghĩ tới Quế bà lại muốn vì là Lăng Tiêu xuất đầu. Không phải ta Thái Âm Cung, là lão thân, Lăng Tiểu Hữu đối với lão thân có ân, vì lẽ đó ai cũng không cho động đến hắn. Quế bà hết sức cứng rắn, con mắt đục ngầu bên trong tinh mang lấp lóe, quyết tâm muốn bảo vệ Lăng Tiêu. Ha ha ha, Quế bà, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Lão phu khuyên ngươi không nên xúc động. Lăng Tiêu hôm nay chắc chắn phải chết. Ai dám vì hắn xuất đầu, người đó phải chết. Nam Thiên Khải cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt cực kỳ bá đạo. Nam Thiên Khải, ta Hùng Lão Hắc chính là không ưa các ngươi Nam Thiên Thế Gia lớn lối như vậy. Muốn động Lăng Tiểu Hữu, trước tiên quá ta Lão Hùng cửa ải này. Hùng Lão Hắc cũng đứng dậy. Lão phu nhận Lăng Tiểu Hữu ân huệ, hy vọng Nam Thiên Huynh có thể cho Lão phu một bộ mặt. Dù sao các ngươi cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ chứng minh Lăng Tiểu Hữu ăn trộm cổ thạch. Không phải sao, Kiếm Thần Các trưởng lão Kiếm Bất Diệt, cũng là khẽ thở dài một tiếng đi ra. Nam Thiên Huynh, Lăng Tiểu Hữu căn cốt bất quá là mười mấy tuổi. 2000 năm trước căn bản không khả năng đi trộm cắp Nam Thiên Thế Gia cổ thạch. Hẳn là hắn nhờ số trời run rủi có được. Hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ đi. Trần Bảo Các đại trưởng lão Trần Đồng, người này luôn luôn bộ dáng hiền lành, dĩ nhiên cũng đứng dậy bảo vệ Lăng Tiêu. Các ngươi, Nam Thiên Khải trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Hùng Lão Hắc cũng cho qua, bất quá là nhất giới tán tu yêu thú. Nam Thiên Thế Gia căn bản không để vào mắt, thế nhưng Kiếm Thần Các cùng Trần Bảo Các, hơn nữa Thái Âm Cung Quế bà, đều phải bảo vệ Lăng Tiêu. Coi như là trong lòng hắn cũng có chút kiêng kỵ, Lăng Tiêu không phải tán tu sao? Dựa vào cái gì có thể để nhiều người như vậy vì hắn xuất đầu? Nhớ tới, hoặc giả còn là bởi vì ở Nam Thiên trai cắt ra thọ dược, để những lão quái vật này chịu Lăng Tiêu ân huệ, cái kia nhưng đều là Nam Thiên Thế Gia bảo bối a, kết quả bị Lăng Tiêu cầm tới, dẫn đến Nam Thiên Thế Gia bây giờ cưỡi hổ khó xuống. Nghĩ tới đây, Nam Thiên Khải cũng là cảm giác được có chút lòng buồn bực lên. Thế nhưng, lấy Nam Thiên Khải ngạo khí, không thể bị bất luận người nào làm cho khiếp sợ. Coi như là Quế bà, Hùng Lão Hắc, Kiếm Bất Diệt liên thủ với Trần Đồng, hắn Nam Thiên Khải cũng không sợ. Các ngươi đã cố ý vì Lăng Tiêu xuất đầu, vậy cũng đừng trách ta Nam Thiên Khải không nói tình cảm. Nam Thiên Khải trong ánh mắt hung mang lóe lên, quanh thân khí tức kinh khủng tràn ngập, hư không kịch liệt run rẩy, có một tia tia thần bí phong mang tràn ngập, như một vị sẽ phải phun ra núi lửa, vô cùng kinh khủng. Mắt thấy phát sinh ở nửa bước chí tôn, trong đó một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Cửu công chúa Vũ Oản Oản cũng đứng dậy. Chư vị tiền bối, Thiên Thần Thành bên trong cấm chỉ đấu nhau. Ai dám cãi lời Thiên Thần Thành quy củ, vậy thì mời ly khai Thiên Thần Thành đi. Vũ Oản Oản mặt cười hàm xương, mặc màu xanh giáp trụ, dáng người thướt tha, xem ra tư thế hiên ngang. Dĩ nhiên căn bản không quản trước mắt mấy người, đều là cường giả tuyệt thế. Trực tiếp giày lên, đồng thời, cùng sau lưng Vũ Oản Oản hai cái thể diện trắng noãn trung niên hoạn quan, trong nháy mắt tỏa ra một cỗ khí thế kinh khủng, dĩ nhiên cũng là nửa bước chí tôn cường giả. Thanh Long cổ quốc dĩ nhiên cũng cắm lên một cước, nhất thời tình thế trở nên vi diệu. Nhị hoàng tử nhìn cái kia hai trung niên hoạn quan một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng vẻ ghen ghét. Hắn nhận ra, hai trung niên hoạn quan là Thanh Long cổ quốc Nhân Hoàng bên người bốn đại thái giám. Không nghĩ tới dĩ nhiên Nhân Hoàng như vậy sủng ái Vũ Oản Oản. Đêm này hai cái đại thái giám đều phái tới cho nàng chỗ dựa. Nam Thiên Khải vẻ mặt nhất thời có chút khó coi, không nghĩ tới Thanh Long cổ quốc dĩ nhiên cũng ra mặt. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng Thiên Thần Thành cái vị kia Thanh Long Nhân Hoàng vẫn là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Như là vị kia nổi giận, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Nam Thiên Tôn ánh mắt cũng là trở nên âm trầm, hắn vốn cho là Nam Thiên Thế Gia quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu, những lão quái vật kia hẳn là sẽ không nhúng tay. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên xảy ra hiện như vậy cục diện. Lăng Tiêu trên người chẳng những có hắn mong muốn bảo vật, hơn nữa còn có Lý Gia tàn dư tin tức, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể buông tha Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, nếu nhiều như vậy tiền bối vì ngươi cầu xin, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Nam Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nói, cùng ta công bằng một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nam Thiên Thế Gia từ đây không truy cứu tội ngươi trộm cắp cổ thạch nữa. Nhưng ngươi nếu là thua, ngươi làm nô bộc của ta 10 năm, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối. Như là ngươi cự tuyệt, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, tất cả đều gặp phải ta Nam Thiên Thế Gia truy sát. Hơn nữa còn là không chết không thôi truy sát, đánh với ngươi một trận, ngươi hoàng giả cảnh tu vi, Lăng Tiêu bất quá là vương hầu cảnh, ngươi cũng có mặt nói là công bình đánh một trận, Nam Thiên Thế Gia còn có muốn hay không một chút mặt. Lão Sơn Dương nhất thời liền nổi giận, cười lạnh một tiếng nói, Nam Thiên Tôn bá đạo mà hung hăng, không chiến sẽ chết, đây quả thực là ngông, trắng trợn uy hiếp, không sai, nếu là muốn công bằng một trận chiến, trừ phi ngươi áp chế tu vi của chính mình, cùng Lăng Tiêu một trận chiến, nếu không thì dựa vào cái gì? Vô Lượng đạo nhân cũng là cười lạnh nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là Nam Thiên Tôn. Nam Thiên Tôn vô cùng lạnh lùng, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo âm trầm, ngươi phải biết, nếu không là ta nhượng bộ, ngươi hôm nay chính là một người chết, vì lẽ đó là đánh với ta một trận, hay là chờ ta Nam Thiên Thế Gia vô tận truy sát. Lăng Tiêu ngươi tự cân nhắc đi, ha ha ha, được lắm Nam Thiên Thế Gia, Lăng Tiêu giận quá mà cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng lên, lạnh lùng nhìn Nam Thiên Tôn nói, muốn một trận chiến sao, có thể, không bằng chúng ta chơi điểm càng kích thích, cuộc chiến sinh tử, chúng ta đánh cược mệnh, người nào thua, người đó liền chết. Chương 520, bí mật trong vỏ đá. Lăng Tiêu giống như một tiếng sấm, nổ mọi người đều ngẩn ra. Lăng Tiêu lại muốn cùng Nam Thiên Tôn cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa còn muốn đánh cược mệnh. Thế nhưng Lăng Tiêu rõ ràng chỉ có vương hầu cảnh tu vi. Mà Nam Thiên Tôn đã ngưng tụ Thiên Tôn Pháp Tướng. Vẫn là 64 đại thần thông hội tụ. Ngưng tụ đỉnh cấp thần thông Pháp Tướng. Rất nhiều người thậm chí nói Nam Thiên Tôn đã có hoàng giả cảnh vô địch sức chiến đấu. Lăng Tiêu e sợ đến hiện tại, mới ngưng tụ một loại thần thông đi, hắn từ đâu tới sức mạnh muốn cùng Nam Thiên Tôn cuộc chiến sinh tử. Tiểu tử, ngươi có thể không nên vọng động, Nam Thiên Tôn sức chiến đấu cực cường, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Quế bà bà chừng Lăng Tiêu một cái nói, nàng trong lòng có chút thất vọng, không nghĩ tới Lăng Tiêu bị Nam Thiên Tôn một kích, liền ấm đầu đáp ứng rồi đánh cược chiến, hơn nữa còn muốn cuộc chiến sinh tử, này rõ ràng chính là chịu chết. Đúng đấy, Lăng Tiểu Hữu, thiên phú của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao nhỏ tuổi một chút, không muốn như thế hành động theo cảm tình. Chờ ngươi ly khai Thiên Thần Thành, ta Hùng Lão Hắc hộ tống ngươi, ta nhìn cái nào không có mắt dám động ngươi. Hùng Lão Hắc trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Khuyên, Lăng Tiêu, ngươi không nên quá kích động, suy nghĩ thêm một chút đi. Nguyệt Thần cũng là đứng dậy, nhìn Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thiên phú sức chiến đấu cực cường, thế nhưng Nam Thiên Tôn quét ngang đồng đại, chính là chiến thần đại lục cao cấp nhất thiên tài một trong. Như là Lăng Tiêu cũng là hoàng giả cảnh, Nguyệt Thần cũng vẫn tin tưởng Lăng Tiêu có thể cùng Nam Thiên Tôn một trận chiến. Thế nhưng bây giờ tu vi chênh lệch quá to lớn, Nguyệt Thần cũng không cho là Lăng Tiêu có thể thắng, mà một khi thua, vậy coi như thật sự mất mạng. Sợ cái gì, các ngươi có thể không thể tin Lăng Tiêu. Chỉ là một cái Nam Thiên Tôn đáng là gì? Lăng Tiêu trên, giết chết cái này đồ con rùa. Lão Sơn Dương một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Hắn là tin tưởng nhất Lăng Tiêu. Đừng nói Nam Thiên Tôn. Coi như là Lăng Tiêu hiện tại giết một vị nửa bước chí tôn. Hắn cũng không cảm thấy giật mình. Cuộc chiến sinh tử. Ha ha ha. Đại ca, nếu tiểu tử này muốn chết, vậy ngươi sẽ tác thành hắn. Nam Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng nói. Vô tri, ngông cuồng. Tham Lang tinh tử trong miệng lạnh lùng hộc ra vài chữ. Nhị hoàng tử, Trần Dương, Nam Thiên Khải bọn người như là nhìn chết người giống như nhìn Lăng Tiêu. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy hành động theo cảm tình. Nhẹ nhàng một kích tướng, lập tức liền đồng ý, đánh cược mệnh. Rất tốt, ta đáp ứng ngươi, Nam Thiên Tôn trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Nếu Lăng Tiêu muốn đánh cược mệnh, hắn không có bất kỳ lý do từ chối. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, cái thứ kia giống như có thể cầm về. Hơn nữa, Lăng Tiêu thật sự cho rằng đánh cược mệnh chính là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Coi như là Lăng Tiêu chết rồi, Nam Thiên Tôn cũng chuẩn bị đem Lăng Tiêu rút hồn đoạt phách. Trá kiền hắn tất cả bí mật, tìm ra vật mình muốn, e sợ đến thời điểm Lăng Tiêu sẽ hối hận quyết định này. Đa tạ mọi người, bất quá ta đã quyết định, Nam Thiên Tôn, Thiên Thần Đại Hội sau khi, chúng ta sinh tử trên đài gặp, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nam Thiên Thế Gia đã triệt để chọc giận tới hắn, coi như là Nam Thiên Tuyệt biết rồi lại có thể thế nào. Lăng Tiêu chuẩn bị, ở nơi này thiên thần thành bên trong, trước tiên chém Nam Thiên Tôn, đến rồi Lăng Tiêu bây giờ tu vi, có thể để hắn kiêng kỵ đã không nhiều lắm, kiếp trước thôn Thiên Chí Tôn, kiếp này nhất định sẽ đi đến cảnh giới càng cao hơn. Căn bản không có gì phải sợ, nếu là có người chặn đường, trực tiếp nghiền ép lên tới là được, tốt, rất tốt, tốt vô cùng, Lăng Tiêu, thiên thần đại hội sau khi, ngươi sẽ vì là hôm nay ngông cuồng trả giá thật lớn. Nam Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người rời đi thiên cấp vườn đá, cho tới thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật, theo Nam Thiên Tôn chỉ là tạm thời gửi ở Lăng Tiêu nơi đó mà thôi. Đợi đến Lăng Tiêu chết rồi, tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ, chúng ta đi, Nam Thiên Khải cũng là lạnh lùng nhìn mọi người một chút. Mang theo Nam Thiên Thế Gia người rời đi chân bảo các. Lăng Tiểu Hữu, người quá xung động, Nam Thiên Tôn sức chiến đấu thật sự rất mạnh. Ai, kiếm bất diệt này một ít lão quái vật đều cũng có chút tiếc hận nói. Đa tạ chư vị quan tâm, Nam Thiên Thế Gia khinh người quá đáng. Ta Lăng Tiêu coi như là máu phun ra năm bước, cũng không thể để Nam Thiên Tôn coi thường. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, tuy rằng hắn biết mọi người cũng không coi trọng hắn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không để ý, tất cả mọi người là lắc lắc đầu. Thở dài một cái, xoay người rời đi, từ thần sắc trên mặt bọn họ có thể nhìn ra. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi. Khốn nạn, đem vỏ đá trả lại cho ta. Triệu Nhật Thiên nguyên bản đang lén lén lút lút, chuẩn bị đem cắt mở vỏ đá mang đi. Kết quả Lão Sơn Dương còn nhanh hơn hắn trên một bước. Đem hai khối cổ thạch vỏ đá đều cất đi. Ồ, ta còn tưởng rằng là ai? Đây không phải là Triệu Nhật Thiên sao? Người chừng nào thì đổi ăn vỏ đá. Lão Sơn Dương liếc Triệu Nhật Thiên một chút, lười biếng nói rằng, Lão Sơn Dương trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên cũng tới chiến thần đại lục. Hơn nữa lắc mình biến hóa trở thành Thái Dương cung thánh tử. Người mới ăn vỏ đá, cả nhà ngươi đều ăn vỏ đá. Triệu Nhật Thiên phảng phất bị bắt được chân đau, nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ vào Lão Sơn Dương run rẩy nói rằng, cùng Lăng Tiêu đánh cực đan đạo. Cuối cùng bị ép ăn kim cương nham sự tình, bị kiêu ngạo Triệu Nhật Thiên coi là sỉ nhục lớn nhất. Không nghĩ tới Lão Sơn Dương rốt cuộc lại nhắc lên chuyện này. Ngươi đã không ăn vỏ đá, ngươi muốn chúng ta vỏ đá làm gì? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn mấy chuyện xấu? Lão Sơn Dương trừng mắt Triệu Nhật Thiên, không có hảo ý nói rằng, này hai nhanh cổ thạch vỏ đá là Lăng Tiêu dặn dò Lão Sơn Dương. Nhất định phải được, tích chứa trong đó bí mật nào đó. Lão Sơn Dương trong lòng ngờ vực. Này Triệu Nhật Thiên sốt sắng như vậy vỏ đá, chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra rồi, ta lấy về nghiên cứu một chút không được à, Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Thật không tiện, đến rồi bản đế đồ vật trong tay, chính là bản đế, ngươi muốn lời, nắm 30 triệu thuần dương đan đến mua đi. Lão Sơn Dương diêu đầu hoảng não nói rằng, gương mặt Dương Dương đắc ý, 30 triệu thuần dương đan. Người đây là cướp đoạt, Triệu Nhật Thiên sợ hết hồn, quay về Lão Sơn Dương trợn mắt nhìn. Triệu Nhật Thiên, người tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu cũng nhìn thấy Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Bát hoang vực cùng chiến thần đại lục cách xa nhau vô tận luân hồi hải. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới có thể ở thiên thần thành gặp phải Triệu Nhật Thiên. Ta cũng là nhờ số trời run rủi tới đây. Lăng Tiêu, ta và ngươi thương lượng, đem cái kia chút vỏ đá đưa cho ta thế nào? Ta cho ngươi 1 triệu thuần dương đan. Triệu Nhật Thiên cười ha hả. Cũng không muốn xách mình là làm sao tới chiến thần đại lục. Bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, liếm mặt cười nói, người muốn cái kia chút vỏ đá làm cái gì? Nếu mà muốn, nắm 30 triệu thuần dương đan đến mua đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hơi mỉm cười nói, trong lòng hắn suy đoán, chẳng lẽ Triệu Nhật Thiên cũng nhìn thấu vỏ đá trong bí mật. Ngày ngày, chúng ta đi thôi, e sợ Lăng Tiêu cũng biết vỏ đá trong quái lạ. Quên đi, nhị đại gia khẽ thở dài một tiếng. Âm thanh ở Triệu Nhật Thiên trong lòng vang lên, Triệu Nhật Thiên trong lòng hơi động, có chút tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, người nghĩ thì hay lắm, lão tử từ bỏ, Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi, trước khi đi nhìn Lăng Tiêu một chút, có chút phức tạp nói rằng, Lăng Tiêu, người cũng không nên chết ở Nam Thiên Tôn tiểu tử kia trong tay, cho dù chết, người cũng phải chết ở trong tay ta, chương 521, màu máu sâu nhỏ. Chân bảo các thiên cấp trong vườn đá, Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn trong đó tuyệt thế đánh bạc tấm màn rơi xuống. Liên quan với lần này đánh bạc, cơ hồ là trong nháy mắt liền oanh động toàn bộ thiên thần thành. Đánh bạc quá trình biến đổi bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới là, Nam Thiên Tôn dĩ nhiên sẽ thua ở Lăng Tiêu trong tay. bụi cây kia cửu chuyển kim linh sâm để vô số người cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là chuẩn thần dược, sẽ khiến cho cường giả chí tôn tranh đoạt vô thượng bảo vật. Kết quả đến cuối cùng dĩ nhiên trở thành thuốc hư, mà Lăng Tiêu cắt ra bạo tạc thạch hộc, càng là khiến người ta cảm thấy không nói gì. Không nghĩ tới này loại nhất là phế vật vô thượng thần dược đều bị Lăng Tiêu cắt đi ra. Hơn nữa còn thắng Nam Thiên Tôn, để rất nhiều người đều là khó có thể tin. Nam Thiên Tôn bại bởi Lăng Tiêu, thua không chỉ là Nam Thiên Thế Gia mặt mũi của, còn có thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật. Thần nữ thạch trong truyền thuyết cùng thiên thần thạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vô cùng thần bí, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nam Thiên Thế Gia vẫn luôn giữ lại khối này cổ thạch. Không nghĩ tới lại bị Lăng Tiêu thắng đi tới. Mà tử khí thông linh thuật trong truyền thuyết có thể thấy rõ thiên cơ. Cũng là một loại vô thượng bí thuật, vô cùng quý giá. Hai món báu vật này rơi vào Lăng Tiêu trên người, để vô số người đỏ mắt, thậm chí sinh ra lòng tham. Lăng Tiêu chết chắc rồi. Thiên thần đại hội sau khi hắn muốn cùng Nam Thiên Tôn cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này hắn chắc chắn phải chết. Cuộc chiến sinh tử, Lăng Tiêu là điên rồi sao? Lại dám cùng Nam Thiên Tôn đánh cược mệnh. Thiên tài tổng là có chút ngạo khí. Chỉ là không tự lượng sức không là thiên tài, mà là ngu xuẩn, rất bất hạnh. Lăng Tiêu chính là không thấy rõ mình ngu xuẩn. Đáng tiếc a, Nam Thiên Thế Gia đúng là đánh thật hay chủ ý. Lăng Tiêu sau khi chết, thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật liền lại sẽ rơi xuống Nam Thiên Thế Gia trong tay. Thiên thần thành bên trong, mọi người nghị luận sôi nổi. Toàn bộ đều cho rằng Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn một trận chiến chắc chắn phải chết. Dù sao, Lăng Tiêu mới vương hầu cảnh tu vi, cùng Nam Thiên Tôn sự chênh lệch quá. Nam Thiên Tôn bị cho rằng là chiến thần đại lục cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế một trong. Chỉ có những thánh địa này bên trong xuất chúng nhất đệ tử, mới có thể cùng với ngang hàng. Lăng Tiêu đang đánh cuộc trên đá mặc dù có chút thiên phú, nhưng không có ai cho là hắn sẽ là Nam Thiên Tôn đối thủ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, thiên cấp trong vườn đá, tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một hồi, phát hiện cũng không có người nhìn trộm ở đây, nhất thời liền hướng về bạo tạc thạch hộc đi tới. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Này bạo tạc thạch hộc quá tà môn. Người cũng không nên dẫn lửa thiêu thân. Vô Lượng đạo nhân sợ hết hồn, vội vã nói với Lăng Tiêu. Thế nhưng, Lăng Tiêu động tác kế tiếp, để hắn khiếp sợ con người đều nhanh chừng ra ngoài. Chỉ thấy Lăng Tiêu đem bạo tạc thạch hộc cầm lên, căn bản không có bất kỳ nổ tung phát sinh. Bạo tạc thạch hộc vô cùng bình tĩnh, bị Lăng Tiêu thu vào trường sinh giới bên trong. Ngươi làm như thế nào? Vô Lượng đạo nhân giống như là gặp quỷ giống như, âm thanh đều có chút run rẩy đứng lên. Chỉ cần là võ giả chạm đến bạo tạc thạch hộc thì sẽ nổ. Đây cơ hồ là thiết quy tắc, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên phá vỡ cái này thiết quy tắc. Khà khà, đạo sĩ thối, đây chính là ngươi không có kiến thức đi, hay là ngươi còn không biết. Lăng Tiêu từ khai mạch cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Hắn giờ khắc này thân thể viên mãn, chân khí hoàn mỹ, nguyên thần trong suốt. Căn bản sẽ không tạo thành bạo tạc thạch hộc bên trong lực lượng mất thăng bằng. Lão Sơn Dương tự nhiên hiểu rất rõ Lăng Tiêu tình huống. Cười hắc hắc nói, cái gì, mỗi một cảnh giới lớn muốn tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Vô Lượng đạo nhân cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. So với hắn ai đều biết, muốn tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới có bao nhiêu khó khăn. Coi như là cái kia chút kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng chỉ là trùng hợp nào đó một cảnh giới, tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn. Nhưng Lão Sơn Dương lại nói Lăng Tiêu mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn. Người thật đúng là một biến thái. Vô Lượng đạo nhân cười khổ một tiếng nói, nhưng vẫn tin tưởng, chỉ có mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn, mới có thể duy trì trong cơ thể lực lượng cân bằng. Tu thành trong truyền thuyết vô lậu chi thể, cũng mới có thể chạm đến bạo tạc thạch hộc. Mà sẽ không khiến cho nổ tung. Lăng Tiêu, này bạo tạc thạch hộc nhất định chính là cái đại sát khí a, chờ ngươi cùng Nam Thiên Tôn tên kia sinh tử đấu thời điểm. Lấy ra bạo tạc thạch hộc đập hắn, tuyệt đối trực tiếp đưa hắn nổ chết. Lão Sơn Dương ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng, không sai, Nam Thiên Tôn tên kia lần này chết chắc rồi. Ha ha ha, Vô Lượng đạo nhân cũng là cười gian một tiếng nói, các ngươi yên tâm đi, đối phó Nam Thiên Tôn không cần dùng bạo tạc thạch hộc. Lăng Tiêu lườm một cái, thản nhiên nói, Nam Thiên Tôn sở dĩ cùng ta ước chiến, cũng không có đơn giản như vậy. Ta hoài nghi thiên thần đại hội sau khi Nam Thiên Thế Gia sẽ có chí tôn giáng lâm. Chí tôn giáng lâm, vì đối phó ngươi, Nam Thiên Thế Gia muốn làm ra lớn như vậy trận chiến sao? Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đều là có chút nghi ngờ hỏi. Không phải là vì đối phó ta, mà là vì Lý Thuần Phong. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ẩn giấu Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân. Đem Lý Thuần Phong vị trí phong thủy Lý gia cùng Nam Thiên Thế Gia ân oán giữa nói một lần. Thực sự là quá vô sỉ, không trách Nam Thiên Thế Gia không biết xấu hổ như vậy. Hóa ra là có truyền thống A, từ trên xuống dưới đều là hèn hạ vô sỉ đồ. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng đạo, hắn căm hận nhất bán đi bằng hữu tên vong ân phụ nghĩa. Kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu chính là bị Chân Long Chí Tôn phản bội, mới có thể thân tử đạo tiêu, mà Nam Thiên Tuyệt càng thêm độc ác, không chỉ muốn cướp đi Lý Thuần Phong bí thuật, lại vẫn diệt Lý thị toàn tộc. Nói cách khác, Nam Thiên Tôn phát hiện khối này cổ thạch bí mật, như là hắn bẩm báo cho Nam Thiên Tuyệt. Nam Thiên Tuyệt vì truy sát Lý Thuần Phong, rất có thể sẽ trở về chiến thần đại lục. Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chậm rãi nói rằng, không sai, vì lẽ đó khối này bạo tạc thạch hộc không phải vì Nam Thiên Tôn chuẩn bị. Hắn còn chưa xứng, bạo tạc thạch hộc là ta đưa cho Nam Thiên Tuyệt một cái đại lý. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, bạo tạc thạch hộc vô cùng quỷ dị, đã từng liền Chí Tôn đều bị nổ chết quá. Liền ngay cả Nam Thiên Tuyệt e sợ cũng không ngăn được bạo tạc thạch hộc sức mạnh. Khà khà, đây cũng là một ý kiến hay. Nếu như nổ chết Nam Thiên Tuyệt, cũng coi như là vì là Lý Thuần Phong báo thù. Lão Sơn Dương cười hắc hắc nói, đem cái kia chút vỏ đá lấy ra đi. Vỏ đá bên trong phải có thứ tốt. Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương một chút, khẽ mỉm cười nói, thứ tốt, vật gì tốt. Lão Sơn Dương mắt nhất thời liền sáng lên, vội vã đem cái kia chút vỏ đá lấy ra. Trước Lăng Tiêu để hắn lặng lẽ lấy đi vỏ đá, Lão Sơn Dương liền biết những này vỏ đá không đơn giản. Quả nhiên bên trong có gì đó quái lạ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, từ một đống vỏ đá bên trong phiên phiên kiếm kiếm, lấy sau cùng ra một khối to bằng đầu nắm tay vỏ đá. Mà cửu chuyển kim linh xâm chính là từ nơi này khối vỏ đá bên trong bác rơi xuống. Vù, Lăng Tiêu quanh thân tỏa ra một luồng màu vàng thần mang, hóa thành một mảnh màu vàng kết giới đem nơi đây bao phủ lại. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, bắt đầu bóc ra từng mảng trong tay khối này vỏ đá. Theo vỏ đá hóa thành bột phấn, từ trong đó xuất hiện một con huyết sắc sâu nhỏ. Sâu nhỏ toàn thân óng ánh, dường như huyết châu giống như vậy. Bò cổ thạch bên trong không nhúc nhích, thế nhưng là có một cổ kinh khủng vô cùng khí tức chậm rãi lan ra. Đây là... Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân cả người chấn động, nhất thời lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chương 522, Bổ Thiên Tàm, Thượng Cổ Thần Trùng, Bổ Thiên Tàm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, dĩ nhiên là Bổ Thiên Tàm, không trách cửu chuyển kim linh sâm bị móc rỗng, hóa ra là Bổ Thiên Tàm làm ra. Bất quá này Bổ Thiên Tàm giá trị, so với kia không hoàn chỉnh cửu chuyển kim linh sâm, cao gấp 10 gấp trăm lần không ngừng a. Lão Sơn Dương kích động nói, hai mắt phát sáng, Bổ Thiên Tàm chính là thượng cổ thần trùng, trong truyền thuyết nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, mỗi vạn năm sẽ phun ra một viên Bổ Thiên Châu, đồng thời sẽ hôn mê tiến hóa một lần, 9 lần tiến hóa liền sẽ hoa vì là kén tằm, cuối cùng phá kén thành bướm, trở thành trong truyền thuyết để thiên địa biến sắc Bổ Thiên Thần Điệp. Bổ Thiên Thần Điệp phiến động đẩy cánh vai, liền sẽ để chư thiên lay động, phá diệt nhất giới, hủy diệt ngàn tỷ sinh linh, hung uy ngập trời. Thời kỳ thượng cổ Hoan Thiên lão nhân, hắn sở dĩ đào tạo cửu chuyển kim linh sâm, kỳ thực chính là vì Bổ Thiên Tàm, bởi vì cửu chuyển kim linh sâm có thể thúc đẩy Bổ Thiên Tàm nhanh chóng tiến hóa. Đáng tiếc tất cả mọi người cho rằng Quan Thiên lão nhân sống lại một đời, nhưng cũng không biết Bổ Thiên Tàm lai lịch. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có vẻ kích động, Bổ Thiên Tàm lai lịch vẫn là một đời trước hắn trong lúc vô tình biết được. Liền ngay cả cái khác chí tôn cũng không biết. Vì lẽ đó Lăng Tiêu nhìn thấy cửu chuyển kim linh sâm bị móc rỗng, lập tức liền nghĩ đến Bổ Thiên Tàm trên người. Bổ Thiên Tàm này loại thần trùng, hỗn loạn thiên cơ, hơn nữa xem ra cực kỳ phổ thông. Vì lẽ đó Nam Thiên Tôn cũng không nghĩ tới cổ thạch bên trong còn sẽ có này loại thần trùng tồn tại. Nam Thiên Tôn đối với mình tử khí thông linh thuật cực kỳ tự tin, thậm chí đều khinh thường với lại đi kiểm tra một lần vỏ đá. Cuối cùng, vẫn là tiện nghi Lăng Tiêu. Vù, phảng phất là cảm ứng được cổ thạch bị cắt mở, huyết sắc Bổ Thiên Tàm khẽ run lên, có hào quang nhàn nhạt lan tràn ra, Nó há mồm chậm rãi hộc ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Xem ra chỉ có chừng hạt gạo, nhưng cũng hoàn mỹ mà óng ánh, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần tính gợn sóng, mà ở phun ra huyết châu chớp mắt, Bổ Thiên Tàm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đã biến thành màu trắng. Bạch ngọc không chút tì vết, đồng thời ở trên mặt xuất hiện 8 đạo thần bí tơ máu. Đây là Bổ Thiên Châu. Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân mắt trong nháy mắt liền sáng. Vội vã nhào tới cẩn thận từng ly từng tí một bắt tới xem một chút. Đặc biệt là Lão Sơn Dương, hận không thể trực tiếp nhét vào trong miệng. Các ngươi không nên sằng bậy, viên này Bổ Thiên Châu ta có tác dụng lớn. Lăng Tiêu sợ hết hồn, liền vội vàng đem Bổ Thiên Châu thận trọng cất đi. Bổ Thiên Châu chính là Bổ Thiên Tàm vạn năm ngưng tụ tinh hoa. Ẩn chứa thần tính vật chất, có thể kéo dài tuổi thọ, khiến người ta thoát thai hoán cốt, thậm chí là sống lại một đời. Có thể nói, một viên Bổ Thiên Châu nghịch thiên thần hiệu, coi như là so với vô thượng thần dược, cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là Bổ Thiên Châu kéo dài tuổi thọ thời gian rất ngắn. Không có có vô thượng thần dược dài như vậy thôi. Này con Bổ Thiên Tàm đã tiến hóa 8 lần. Nói cách khác lại có một lần, nó là có thể lột xác thành trong truyền thuyết Bổ Thiên Thần Điệp. Lão Sơn Dương nhìn chằm chằm Bổ Thiên Tàm trên người 8 đạo tơ máu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Không sai, đáng tiếc còn muốn 10.000 năm. Vô lượng đạo nhân cười khổ một tiếng. Một thời gian vạn năm quá lâu. Đến thời điểm còn không đáng bọn họ ở nơi nào. Nếu là không có biện pháp chứng đạo chí tôn. Nhiều nhất 3.000 năm năm tháng. Liền sẽ hóa thành một mảnh bụi bặm. Nếu để cho Bổ Thiên Tàm nuôi nấng mỗi bên loại chân quý linh huyết. Còn có thiên tài địa bảo. Có thể rút ngắn rất nhiều nó tiến hóa thời gian, nếu như có thể khiến nó nuốt vào một cây cửu chuyển kim linh sâm. E sợ nó trong nháy mắt là có thể lần thứ 9 tiến hóa. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn thận trọng lấy ra một cái hộp ngọc, đem Bổ Thiên Tàm cất đi, đồng thời ở trên mặt khắc xuống cường đại cấm chế phòng ngự. Để ngừa Bổ Thiên Tàm tỉnh lại đào tàu, Bổ Thiên Tàm ở triệt để tiến hóa thành Bổ Thiên Thần Điệp trước. Tuy rằng ngơ ngơ ngác ngác, không có linh trí. Nhưng lại có cực kỳ mạnh mẽ đào mạng bản năng, liền ngay cả chí tôn cũng rất khó bắt được, như không phải bị phong ấn ở cổ thạch bên trong. Lăng Tiêu căn bản không khả năng có được như vậy nghịch thiên bảo vật. Cái này Bổ Thiên Tàm, không phải là Quan Thiên lão nhân lấy được cái kia chứ? Lão Sơn Dương có chút ngờ vực, dù sao Bổ Thiên Tàm ở tại thượng cổ trong lịch sử. Cũng là Quan Thiên lão nhân đã từng chiếm được, cũng không còn xuất hiện con thứ hai Bổ Thiên Tàm. Bổ Thiên Châu có thể bù đắp tiên thiên thiếu hụt, tái tạo thân thể, tăng cường tuổi thọ, bất quá đối với ngươi thương thế không có gì tác dụng quá lớn. Ta dự định đưa nó đưa cho Lý Thuần Phong. Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân nói rằng, đưa cho Lý Thuần Phong, đây cũng là một ý kiến hay. Lý Thuần Phong bây giờ tuy rằng đèn cạn dầu, không phải vô thượng thần dược không cách nào giải cứu, nhưng nếu là ăn vào Bổ Thiên Châu, có khả năng rất lớn khôi phục lại kiếp trước tu vi. Lão Sơn Dương đúng là hết sức lý giải Lăng Tiêu cách làm. Ánh mắt sáng lên nói. Không sai, Lý Thuần Phong thân là Lý gia chi chủ. Nhất định là vượt qua tứ tượng chi kiếp cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa Phong Thủy Tông Sư cường hãn tuyệt luân. Là ít có thể lấy nửa bước chí tôn chống chọi cường giả chí tôn người. Cái này cũng là vì sao Lý gia vẫn cường thịnh nguyên nhân. Ta nghĩ hắn như là khôi phục. Tuyệt đối là của chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Đến thời điểm coi như là Nam Thiên Tiệt giáng lâm, cũng không có gì phải sợ. Vô lượng đạo nhân cũng phân là tích đạo, cho rằng Lăng Tiêu cách làm có thể được. Lăng Tiêu sở dĩ muốn đem Bổ Thiên Châu giao cho Lý Thuần Phong, là bởi vì hắn tin tưởng Lý Thuần Phong nhân phẩm, hoặc có lẽ là hắn tin tưởng đối với Lạc Lạc cảm giác. Lạc Lạc đều là cho Lăng Tiêu một loại cảm giác rất quen thuộc. Để Lăng Tiêu cảm giác được rất thân thiết, việc này không nên chậm trễ. Thiên Thần Đại Hội 2 ngày sau liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi trước tìm Lý Thuần Phong. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân cũng đều là không có ý kiến. Rời đi thiên cấp vườn đá sau khi, bọn họ cẩn thận đi vòng mấy vòng, đem sau lưng đuôi hoàn toàn bỏ rơi. Lúc này mới thu lại khí tức, hết sức cẩn thận đi tới Lý Thuần Phong sân vuông. Lý Thuần Phong cùng Lạc Lạc gặp được Lăng Tiêu sau khi, đều là hết sức cao hứng. Đặc biệt là Lạc Lạc, lông mi thật dài vụt sáng. Trong tay ôm Lăng Tiêu đưa cho nàng con rối hình người. Khắp khuôn mặt là sán lạn mà hồn nhiên nụ cười. Lý Thuần Phong cũng nghe nói Lăng Tiêu thắng được đánh bạc tin tức. Cũng là vô cùng cao hứng. Bất quá, Lý Thuần Phong trước cũng không biết cổ thạch bên trong có cái gì. Hắn nghe nói Lăng Tiêu dĩ nhiên cắt ra một khối nổ tung cổ thạch. để trên mặt của hắn tràn đầy cực kỳ thần sắc cổ quái. Lăng Tiểu Hữu, nhìn tới vẫn là ta Thác Đại, nếu không là Nam Thiên Tôn bụi cây kia cửu chuyển kim linh xâm xảy ra vấn đề. Ngươi muốn thắng hắn khó khăn, Lý Thuần Phong nhẹ thở dài một cái nói, tiền bối, Nam Thiên Tôn bụi cây kia cửu chuyển kim linh xâm sở dĩ gặp sự cố. Là bởi vì trong đó có bổ thiên tàm tồn tại, Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có ẩn giấu, đem bổ thiên tàm cùng quan thiên lão nhân sự tình nói một lần. Đồng thời đem viên kia bổ thiên châu lấy ra, bổ thiên châu, Lý Thuần Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang. Bổ thiên châu tuy rằng chỉ có chừng hạt gạo, thế nhưng Lý Thuần Phong lại có thể cảm giác được tích chứa trong đó thần tính vật chất. Để hắn nguyên bổn đã khô khốc sinh mệnh bổn nguyên, rốt cuộc lại có dũng động xu thế. Viên này bổ thiên châu, đối với hắn mà nói có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Ngươi vì sao phải đem bổ thiên châu đưa cho ta? Lão già toàn thịnh tu vi, cũng bất quá là nửa bước chí tôn, không nhất định có thể đến giúp ngươi. Như là ngươi đem bổ thiên châu đưa cho Thanh Long Nhân Hoàng, ta tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện hộ tống an toàn của ngươi. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi, hắn tuy rằng trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn là hết sức nghi hoặc. Chương 523 ám lưu mãnh liệt, tiền bối đưa ta cổ thạch, giúp ta thắng được đánh bạc, còn từ Nam Thiên Tôn nơi đó thắng được thần nữ thạch cùng tử khí thông linh thuật. Đối với Lăng Tiêu có đại ân, vì lẽ đó viên này bổ thiên châu nên đưa cho tiền bối. Hơn nữa, phong thủy Lý gia gia chủ, coi như chỉ là nửa bước chí tôn, cũng có thể ngạo thị thiên hạ, cùng chí tôn tranh đấu. Ta tin tưởng tiền bối. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn ân oán rõ ràng. Không nói Lý Thuần Phong thời điểm toàn thịnh cũng là một đời chí cường giả, có thể cùng chí tôn tranh đấu. Lý Thuần Phong giúp Lăng Tiêu thắng được đánh bạc, Lăng Tiêu cũng phải cứu tính mạng của hắn. Đó là một hồi giao dịch, nhưng cũng là ân tình. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Thuần Phong sang sảng nở nụ cười, che giấu đi khóe mắt một màn kia vẻ cảm kích. Ngươi yên tâm, có viên này bổ thiên châu, ta cái mạng già này xem như là bảo vệ. Ngươi cùng Nam Thiên Tôn đánh cược chiến thời gian, ta nhất định sẽ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, Nam Thiên Tuyệt hiện tại có hay không chứng đạo phong hào. Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang cùng hàn ý, chứng đạo phong hào. Hắn e sợ vẫn không có bản lãnh kia, bằng không hắn sợ là sớm đã không cần du lịch tinh không thế giới. Đã sớm nên đã trở về, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, chí tôn 9 tầng, như là lại bước ra một bước, chính là phong hào chí tôn. Thu được độc hữu chính là phong hào, được gọi là nhân đạo đỉnh cao nhất, chỉ nửa bước bước vào đến thần linh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Lăng Tiêu kiếp trước liền đứng ở cảnh giới này, hắn tự nhiên rất rõ ràng muốn chứng đạo phong hào gian nan. Tiểu huynh đệ, này hai sao muốn bế tử quan, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc Lạc Lạc, còn có thần nữ thạch trước tiên không muốn cắt, chờ ngươi gặp được thiên thần thạch sau khi, tìm cơ hội cắt mở, ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Lý Thuần Phong nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lạc Lạc, truyền thuyết thần nữ thạch cùng thiên thần thạch trong đó, có liên hệ thần bí, chẳng lẽ là thật sao? Không sai, thần nữ thạch cùng thiên thần thạch trong đó, quả thật có liên hệ thần bí, thiên thần thạch chính là từ nguyên thủy cổ mỏ bên trong bay ra ngoài, mà thần nữ thạch nhưng là Nam Thiên thế gia từ nguyên thủy cổ mỏ bên trong lấy được. Căn cứ nói là thần nữ thạch chết rồi mấy vị nửa bước chí tôn, còn làm một bị thương nặng vị chí tôn. Lý Thuần Phong chậm rãi nói rằng, nếu thần nữ thạch quý giá như thế, Nam Thiên thế gia vì sao không tự mình cắt mở, còn phải đặt ở Thiên Vương điện bên trong bán ra? Lão Sơn Dương không nhịn được hỏi, ai nói Nam Thiên thế gia không có cắt mở qua? Lý Thuần Phong cười nhạt, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nam Thiên thế gia được khối này cổ thạch sau khi, liền muốn cắt mở, thế nhưng bất kể là ai, chỉ cần muốn cắt mở cổ thạch, tất cả đều ở hạ xuống đao thứ nhất sau khi, trực tiếp nổ chết bỏ mình. Nổ chết bỏ mình, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân sợ hết hồn. Thần nữ thạch dĩ nhiên quỷ dị như thế, vì lẽ đó Nam Thiên thế gia bán ra thần nữ thạch cũng không có hảo tâm gì. Chỉ là muốn nhìn, đến cùng ai có thể cắt mở thần nữ thạch. Lý Thuần Phong nói rằng, cái kia thần nữ thạch cùng thiên thần thạch trong đó có liên hệ gì? Lão Sơn Dương hỏi. Thiên thần thạch cùng thần nữ thạch lai lịch đều rất xa xưa. Ta cũng là ở Lý gia tổ tiên một bản ghi chú trên từng thấy. Thiên thần thạch cùng thần nữ thạch, chỉ có ở 9 ngôi sao thẳng hàng ngày, thần cảnh mở ra thời gian, mới có thể gặp gỡ. Mà căn cứ lão phu quan sát, 9 ngôi sao thẳng hàng ngày. Ngay ở 2 ngày sau, Thiên Thần Đại Hội mở ra ngày đó, Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. 9 ngôi sao thẳng hàng ngày cho đòi mở Thiên Thần Đại Hội. Chẳng lẽ Thanh Long Cổ Quốc không có lòng tốt sao? Này Thiên Thần Đại Hội đến cùng muốn làm gì? Nghe được Lý Thuần Phong, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân cũng có chút rất nghi hoặc. Không có lòng tốt cũng không đến nổi. Thanh Long Cổ Quốc còn không dám đắc tội nhiều như vậy võ đạo thánh địa. Bất quá 9 ngôi sao thẳng hàng ngày, vạn tinh động mở, giữa ban ngày, rất có thể giải khai thiên thần thạch chân chính bí mật. Các ngươi cẩn trọng một chút là được. Đáng tiếc ta hiện tại thiên tâm bị che đầy, cũng coi như không ra là nguyên nhân gì. Bất quá 2 ngày sau, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Lý Thuần Phong quay về Lăng Tiêu nói rằng, 9 ngôi sao thẳng hàng sao? Tốt, đa tạ tiền bối báo cho. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Xem ra, một lần này Thiên Thần Đại Hội quả nhiên không bình thường a. Lý Thuần Phong lại dặn dò Lăng Tiêu vài câu. Cuối cùng đem Lạc Lạc mang đi qua giao cho Lăng Tiêu. Lạc Lạc rất hiểu chuyện, đối với Lăng Tiêu hết sức ỷ lại. Theo Lăng Tiêu về tới Chân Bảo Các, Lý Thuần Phong nhưng là mang theo Bổ Thiên Châu rời đi. Chuẩn bị bế tử quan. Sau đó 2 ngày thời gian, Lăng Tiêu chuẩn bị đem tu vi thừa thế xông lên, tăng lên tới vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nam Thiên Trai, thúc tổ, người đó liền ở Thiên Thần Thành bên trong. Phụ thân đại nhân chẳng mấy chốc sẽ từ tinh không thế giới chạy về. 2 ngày sau Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, mà Lý Gia Dư Nghiệt cũng sẽ chết. Nam Thiên Tôn cười nhạt, nhìn trước mặt Nam Thiên Khải nói rằng, rất tốt, 2000 năm trước Lý Thuần Phong giả chết thoát thân. Gia chủ vẫn hoài nghi hắn không có chết, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên núp ở Thiên Thần Thành bên trong. Phong thủy nhất đạo quá mức quỷ dị, xác thực cũng chỉ có gia chủ có thể đối phó hắn. Nam Thiên Khải cười lạnh một tiếng nói, 2 ngày sau Thiên Thần Đại Hội, Thiên Thần Thạch bí mật lớn nhất, nhất định sẽ thuộc về ta Nam Thiên Thế Gia. Nam Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, không thể cẩn thận bất cẩn, lần này 9 ngôi sao thẳng hàng. Thiên Thần Thạch chỉ sợ sẽ có biến cố lớn, cũng không ai biết Thiên Thần Thạch bên trong đến cùng có cái gì. Chớ cẩn thận, Nam Thiên Khải dặn dò, thúc tổ yên tâm, mưa người điên cuồng tính toán mưu đồ đánh cho dù tốt. Quay đầu lại cũng phải vì ta Nam Thiên Thế Gia làm giá y, Nam Thiên Tôn khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Mưa người điên cuồng là Thanh Long tên nhân hoàng, nhưng cũng căn bản không có bị Nam Thiên Tôn để ở trong mắt. Có gia chủ ở, không có bất cứ vấn đề gì. Nam Thiên Khải cũng là gật gật đầu cười nói, tinh thần cung trụ sở, Tham Lang sư huynh, Thất Sát tinh tử cùng Phá Quân tinh tử 2 ngày sau tới rồi. Đi theo có 3 vị đại trưởng lão, có người nói thậm chí sẽ có một vị thái thượng trưởng lão đến đây. Một cái người áo đen quỳ gối Tham Lang trước mặt, rất cung kính nói rằng, thái thượng trưởng lão cũng phải tới sao? Xem ra thiên thần thạch bên trong thật sự có bí mật lớn a, đồn đại trong thành thần bí mật. Quả nhiên không kém. Lần này nhất định sẽ thuộc về ta. Tham Lang ánh mắt nóng rực cực kỳ, xa xa nhìn phía thiên thần thành trung ương, ở đâu là Thanh Long Cổ Quốc hoàng thành vị trí, cũng là thiên thần đại hội triệu khai địa phương. Hoàng thành, thái tử, tất cả an bài xong, thiên thần đại hội mở ra thời gian, ngày thần cảnh liền sẽ mở ra, đến thời điểm nhân hoàng đại nhân sẽ vì ngươi ngăn cản tất cả. Một cái thể diện bạch tịnh, thân mặc màu đen cung dùng đại thái giám rất cung kính nói rằng, âm thanh lanh lảnh mà âm lãnh, đại thái giám trước mặt, là một người mặc màu đen áo bào thêu rồng báo, đầu đội ngọc cột quan, thân hình cao lớn bóng người, quanh thân tỏa ra thần bí cường đại long uy, đưa lưng về phía hắn, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng có thể cho thấy, đây là một cái tuyệt đối người mạnh mẽ, Thanh Long Cổ Quốc đại hoàng tử, thái tử mưa ngày một, rất tốt, đều ở đây trong kế hoạch, lần này thiên thần đại hội sau khi... Ta Thanh Long Cổ Quốc nhất định sắp trở thành toàn bộ chiến thần đại lục. Cao cấp nhất thánh địa một trong. Những người kia, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Trầm ổn mà thanh âm đạm mạc vang lên. Mưa ngày một chưa có trở về đâu. Chậm rãi hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Hồi bẩm phụ hoàng đi. Ta sẽ không để hắn thất vọng. Lạnh nhạt âm thanh vang lên sau khi. Mưa ngày vừa chậm chậm ẩn vào đến rồi trong bóng tối. Lại cũng cảm giác được một tia khí tức. Vâng, lão nô xin cáo lui. Đại thái giám rất cung kính thi lễ một cái, lặng yên không tiếng động rời đi. Chương 524, Thiên Thần Đại Hội, Chân Bảo Các bên trong, Lăng Tiêu đem Lạc Lạc thu xếp ổn thỏa sau khi, từ Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân tới chăm sóc. Lăng Tiêu liền bắt đầu bế quan tu luyện, 2 ngày, Lăng Tiêu lại hao phí 2 triệu thuần dương đan. Rốt cục đột phá đến rồi vương hầu cảnh 9 tầng. Chân bảo các buổi đấu giá, Lăng Tiêu cũng không có đi tham gia, mà là để Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đi tới. Ở Lý Thuần Phong cái kia đạt được đến 3 khối đoạn hồn thạch. Lăng Tiêu cũng cắt ra 3 khối chân quý kim loại, chính là luyện chế đỉnh cấp đạo khí chí bảo. Cuối cùng, Lăng Tiêu tất cả bảo vật gộp lại, đấu giá hơn 1 triệu thuần dương đan. Bất quá những này thuần dương đan đối với Lăng Tiêu tới nói, đã không tính cái gì. Lăng Tiêu hiện đang sở hữu ngàn vạn dòng dõi, những này thuần dương đan đầy đủ hắn tu luyện tới hoàng giả cảnh. Lăng Tiêu trong tay đã có chân long châu, hắn lại để Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân ở chân bảo các bên trong, vì hắn tìm được mấy loại chân quý dược vương, chuẩn bị phối hợp chân long châu, đột phá đến thiên long thân thể. Thiên long thân thể, có thể nói chí tôn trở xuống người mạnh nhất. Lăng Tiêu nếu như có thể đột phá đến thiên long thân thể, chiến lực đại tăng. Coi như là đối mặt cái kia chút nửa bước chí tôn, cũng không phải không có sức đánh trả chút nào, có sức đánh một trận. Lăng Tiêu ở điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị 2 ngày sau thiên thần đại hội, cho tới thiên thần thành trong ám lưu mãnh liệt. Lăng Tiêu cũng không biết, cũng không có công phu để ý tới. Hắn hiện tại duy nhất muốn sự tình, chính là chọn nhanh giải trừ thiên thần thành chuyện, sau đó đi tới song tử sơn. 2 ngày đi qua rất nhanh, Lăng Tiêu nắm Lạc Lạc tay nhỏ, cùng Lão Sơn Dương, Vô Lượng đạo nhân đồng thời rời đi chân bảo các, hướng về hoàng thành đi đến. Thiên thần đại hội tổ chức nơi, ngay ở trong hoàng thành. Hoàng thành vàng son lộng lẫy, hùng vĩ mà cổ xưa, tỏa ra một luồng hoang vu mà uy nghiêm khí tức. Khắp nơi có thể thấy được long tộc đồ đằng, không không biểu hiện ra thanh long cổ quốc bàng bạc gốc gác. Một chỗ to lớn bạch ngọc quảng trường, mây mù lượn quanh, thụy khí bốc hơi, khác nào thiên cung giống như vậy. Đã xuất hiện vô số thanh niên tuấn kiệt thân ảnh, trên mặt mọi người đều là tràn đầy thần sắc mong đợi. Thiên thần thạch ở toàn bộ chiến thần đại lục đều rất có tiếng tăm. Truyền thuyết thần bí khó lường, có thể để người ta ngộ đạo, lĩnh ngộ cường đại tuyệt thế võ học, hoặc là đột phá tu vi. Vì lẽ đó lần này thanh long cổ quốc cho đòi mở thiên thần đại hội, hầu như hấp dẫn chiến thần đại lục bị bắt mấy trăm châu vô số thiên tài đến đây. Trong đó có Thái Dương Cung, Thái Âm Cung cùng Tinh Thần Cung. Còn có bao quát thanh long cổ quốc ở bên trong tứ đại quốc gia cổ. Kiếm thần các cùng chân bảo các, Tiêu Giao Tông, Huyền Thiên Tông, Nam Thiên Thế Gia, Khương Gia chờ vô số cường đại võ đạo thánh địa cùng lánh đời cổ tộc. Nam Thiên Tôn đến rồi, nghe nói thiên thần đại hội sau khi hắn liền muốn cùng Lăng Tiêu cuộc chiến sinh tử. Khà khà, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, dám khiêu chiến Nam Thiên Tôn, cũng không biết hắn ở đâu ra sức mạnh, trong đám người một trận xôi trào. Có người thấy được Nam Thiên Tôn từ đằng xa cất bước đi tới. Nam Thiên Tôn người mặc áo bào tím, quanh thân tử khí tràn ngập, vóc người thon dài, xem ra anh vĩ bất phàm, cả người đều tỏa ra một cổ thần bí mà tôn quý khí tức. Đặc biệt là hắn cái kia một đôi mắt, chùm sáng màu tím lấp lóe, tràn ngập tử khí, lãnh đạm cực kỳ, phảng phất có thể xuyên thủng hư vọng, ẩn chứa một luồng để cho người khiếp đảm sức mạnh. Hắn bước chậm mà đến, khác nào thiên đế đi tuần. Quanh thân có Nam Thiên Kiếm cùng Trần Dương chờ Nam Thiên Thế Gia người nương theo. Mỗi một người đều là vẻ mặt kiêu căng cực kỳ. Nam Thiên Huynh, để ta giới thiệu một chút. Hai vị này là ta Tinh Thần Cung Thất Sát Sư Huynh cùng Phá Quân Sư Huynh. Tham Lang Tinh Tử khẽ mỉm cười tiến lên nghênh tiếp. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái mặc tinh thần bào. Khí tức cường đại, anh vĩ bất phàm người thanh niên. Tham Lang Tinh Tử hướng về Nam Thiên Tôn giới thiệu. Hóa ra là Thất Sát Tinh Tử cùng Phá Quân Tinh Tử. Ngưỡng mộ đã lâu, Nam Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, Tinh Thần Cung ngũ đại tinh tử vang danh thiên hạ, đều là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế. Trước mắt Thất Sát tinh tử cùng Phá Quân tinh tử, mặc dù chỉ là vương hầu cảnh tu vi, nhưng là bởi vì áp chế tu vi, đang tu luyện nào đó loại vô cùng mạnh mẽ thần thông. Nam Thiên Tôn có thể cảm giác được, hơi thở của bọn họ cực cường, một loại hoàng giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nam Thiên Huynh khách khí. Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh hại chết ta Tinh Thần Cung trưởng lão cùng đệ tử. Tội đáng muôn chết, thiên thần đại hội sau khi, chúng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chết ở Nam Thiên Huynh trong tay. Thất Sát tinh tử cùng Phá Quân tinh tử, đều là đối với Nam Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Hai vị tinh tử yên tâm, Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh, nhất định sẽ chết ở đại ca ta trong tay. Nam Thiên Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng nói, cũng không lâu lắm, nhị hoàng tử cũng đi tới. Mấy người này mơ hồ ôm thành một cái đoàn thể nhỏ. Còn có một chút lấy lòng thanh niên tuấn kiệt cũng đi tới. đem mấy người bọn họ bao phủ ở trung ương, nói một ít lời khen tặng, làm Lăng Tiêu mang theo Lạc Lạc, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân đi tới Bạch Ngọc trên quảng trường thời điểm. Liền nhìn đến đây đã có rất nhiều người ở chờ, phóng tầm mắt nhìn tới, đến từ mỗi bên cái thế lực thanh niên tuấn kiệt, thiên tài cường giả có tới mấy ngàn người, từng cái sắc mặt đều vô cùng ngạo khí, trong đó Nguyệt Thần, Triệu Nhật Thiên, Cửu Công Chúa Vũ Oản Oản, Kiếm Thần các truyền nhân, Chu Tước Cổ Quốc Công Chúa chờ Lăng Tiêu người quen biết đều đã đến. Mà đang lúc mọi người trung ương nhất, nhưng là một phương thạch đài to lớn, dùng vạn năm noãn ngọc điêu khắc thành, tản ra hòa hợp ánh sáng, chính là dùng để chứa đựng thiên thần thạch địa phương. Chỉ là giờ khắc này mặt trên trống rỗng, thiên thần thạch vẫn không có xuất hiện, Lăng Tiêu đến rồi, hắn xem ra đúng là rất bình tĩnh, chẳng lẽ hắn thật có thể cùng Nam Thiên Tôn một trận chiến sao? Lăng Tiêu đến, cũng đưa tới mọi người oanh động không nhỏ, bất quá đại đa số người trên mặt đều là hoài nghi cùng thần sắc giễu cợt. Lăng Tiêu này hai trời mặc dù ở thiên thần thành xông ra không nhỏ tên tuổi, nhưng dù sao chỉ là đang đánh cuộc trên đá, tu vi của hắn chỉ là vương hầu cảnh, cũng không có hiển lộ ra trong võ đạo thiên phú và chiến lực. Mọi người tự nhiên không cho là Lăng Tiêu sẽ là Nam Thiên Tôn đối thủ. Hắn mới vương hầu cảnh tu vi, muốn cùng Nam Thiên Tôn một trận chiến căn bản không khả năng. Phải biết, Nam Thiên Tôn vương hầu cảnh thời điểm, cũng đã từng có chém sát hoàng người chiến tích huy hoàng. Bây giờ đột phá đến rồi hoàng giả cảnh, càng là sâu không lường được. Không sai, muốn cùng Nam Thiên Tôn một trận chiến, liền ngay cả tinh thần cung thất sát, phá quân cùng tham lang ba vị tinh tử khả năng cũng không được. Hay là chỉ có Tử Vi, Câu Trần hai đại tinh tử, còn có chúng ta Thanh Long cổ quốc thái tử mới có thể cùng hắn một trận chiến. Kha kha, thiên thần đại hội phía sau một trận chiến, xem ra không có bất ngờ, chính là không biết Lăng Tiêu có thể tiếp được mấy chiêu. Hay là trực tiếp bị một đòn đánh giết, mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tất cả đều là đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Những này mắt chó coi thường người khác đồ vật, tức chết bản đế, bất quá chờ Lăng Tiêu làm thịt Nam Thiên Tôn, ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn thấy những thứ cẩu này vẻ mặt. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, kha kha, những tên kia đều là một ít tục nhân thôi, ồ, vị kia chính là trong truyền thuyết Thanh Long cổ quốc thái tử sao? Vô Lượng Đạo Nhân cười nói, ánh mắt của hắn lóe lên, thấy được một bóng người bước chậm mà đến, nhất thời lộ ra một tia tinh mang. Chương 525, Thiên Thần Thạch, đó là một cái hoàn mỹ nam tử hoàn hảo. Hắn mặc một bộ màu đen áo bào thêu rồng báo, đầu đội ngọc cột quan, chân đạp lý vân ngoa, vóc người thon dài mà anh vĩ, cơ thể phát sáng, mặt như ngọc, cả người mang theo một loại siêu nhiên hút bụi khí tức. Hắn có hoàn mỹ nụ cười, ôn hòa sán lạn. Bước chậm mà đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều sáng lên, bốn cái đại thái giám cùng ở sau người hắn, phảng phất hắn là trung tâm của thế giới, cả người có một loại thần bí an tĩnh khí chất, để toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường đều không khỏi yên tĩnh lại. Thanh Long cổ quốc đại thái tử, Vũ Thiên Nhất, Nam Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chậm rãi nói rằng, Vũ Thiên Nhất khí tức xem ra hết sức ôn cùng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Để những lão quái vật kia trong ánh mắt đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vũ Thiên Nhất 30 năm trước, liền là chiến thần đại lục thiên tài tuyệt thế, lúc đó cũng đã ngưng tụ vô thượng thần thông pháp tướng. Đột phá đến rồi hoàng giả cảnh giới, bây giờ 30 năm trôi qua, hắn tuy rằng rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là càng phát sâu không lường được, đại ca, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nhị hoàng tử trong ánh mắt lộ ra một tia vừa đố kỵ lại thần sắc sợ hãi. Không tự chủ âm thanh đều có chút run rẩy. Thái tử Vũ Thiên Nhất so với nhị hoàng tử lớn hơn 20 tuổi. Vũ Thiên Nhất thành danh thời điểm, nhị hoàng tử còn chỉ là một thằng nhóc, so với hắn ai cũng càng thêm biết người đại ca này đáng sợ. Thanh Long cổ quốc thái tử sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn từ Vũ Thiên Nhất trên người, cảm thấy một luồng khí tức đặc biệt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, trẻ tuổi một đời thiên tài bên trong. Liền ngay cả Nam Thiên Tôn cũng không có cho Lăng Tiêu như vậy cảm giác nguy hiểm. Điều này đại biểu, Vũ Thiên Nhất rất mạnh. Vũ Thiên Nhất xuất hiện thời gian không sớm không muộn, đúng lúc là vào lúc giữa trưa, làm sáng chói ánh mặt trời lên tới chính giữa vòm trời. Chiếu khắp vùng đất thời điểm, đem Vũ Thiên Nhất thân ảnh, chiếu lên rực rỡ lóa mắt. Chư vị, hoan nghênh tham kiến Thiên Thần Đại Hội, có thể ở đây gặp được nhiều như vậy thiên tài, là ta Thanh Long cổ quốc vinh hạnh, cũng là bản cung vinh hạnh. Vũ Thiên Nhất khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhã nhặn, ánh mắt rơi vào mỗi trên người một người, cái kia loại phong thái cùng khí độ, để vô số nữ đệ tử sau khi xem, không khỏi gò má đỏ chót, xuân tâm dập dờn, trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, lộ ra cực kỳ thần sắc si mê. Chốc lát hàn huyên sau khi, Vũ Thiên Nhất liền nói đến đề tài chính, thiên thần thạch là ta Thanh Long cổ quốc tổ tiên lấy được một cái chí bảo, bao phủ quy tắc cùng đại đạo thần quang, dấu ấn thiên địa chí lý, chính là ta Thanh Long cổ quốc trấn quốc chi bảo, phàm là ở thiên thần thạch bên dưới tu luyện, đều có khả năng tìm hiểu đến một loại vô cùng mạnh mẽ thần thông. Thiên thần thạch bên trong, có một chỗ thần bí thiên thần cảnh, chính là pháp tắc cùng sức mạnh đan vào vùng đất thần thánh. Ở thiên thần cảnh bên trong tu luyện, một ngày có thể chống đỡ ngoại giới một năm thậm chí 10 năm. Phàm là đi qua thiên thần cảnh gột rửa người, sau khi đi ra không chỉ tu vi võ đạo tăng nhiều, vẫn có thể tìm hiểu ra kinh thiên động địa tuyệt thế võ học. Vũ Thiên Nhất thanh âm rất nhạt, thế nhưng nói nội dung, để đông đảo đệ tử thiên tài đều có chút kích động. Từng cái hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi, lần này cho đòi mở thiên thần đại hội. Nguyên nhân có hai, một cái là cùng chư vị thiên tài cùng cử hành hội lớn, cộng đồng tìm hiểu thiên thần thạch trong tuyệt thế võ học, cũng là ta Thanh Long cổ quốc cùng các vị kết thúc một cái thiện duyên. Thứ hai là thiên thần thạch ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật lớn, dựa vào ta Thanh Long cổ quốc, cũng không có cách nào giải khai, hy vọng có thể dựa vào các vị sức mạnh, phá giải thiên thần thạch trong bí mật. Vũ Thiên Nhất mỉm cười nhìn mọi người nói, xin hỏi Thái tử, thiên thần thạch bên trong đến cùng có bí mật gì? Một người thanh niên tuấn kiệt không nhịn được lên tiếng sách hỏi. Vũ Thiên Nhất trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Chậm rãi nói rằng, có bí mật gì? Ta Thanh Long cổ quốc nhiều năm như vậy cũng không có điều tra rõ ràng. Có lẽ có thần linh tuyệt học, có lẽ có tuyệt thế thần dược, có lẽ có diệt thế thần binh. Tất cả đều có khả năng. Ta Thanh Long cổ quốc hứa hẹn, chư vị ở thiên thần cảnh chi ở bên trong lấy được tất cả cơ duyên, đều thuộc về chính các ngươi, Thanh Long cổ quốc sẽ không cướp giật. Vù, sau khi nói xong, Vũ Thiên Nhất vung tay lên, nhất thời một mảnh ánh sáng óng ánh mưa tràn ngập, một khối tuyệt thế cổ thạch xuất hiện ở bệ đá bên trên. Tất cả mọi người là cả người chấn động, bỗng nhiên nhìn sang, đây là mọi người lần thứ nhất gặp được thiên thần thạch bộ mặt thật. Trong lòng mỗi một người đều là vô cùng hiếu kỳ, cái kia là một khối cực kỳ to lớn cổ thạch, bao phủ sáng chói thần mang, đạo đạo phù văn đan dệt. Như xích thần trật tự giống như vậy, ngang qua hư không, xung quanh có màu vàng lôi đình tràn ngập, rừng rực lóa mắt, đặc biệt là cổ thạch hình dạng, xem ra giống như là một viên trái tim, thậm chí có cửu khiếu, như chín đạo thần động, dâng lên quang mang rực rỡ. Đây chính là thiên thần thạch, một cổ thần bí, cổ xưa hồng hoang khí tức tràn ngập ra, loáng thoáng phảng phất để mọi người cảm giác được đi tới thái cổ ban đầu, thấy được thiên địa sơ khai dáng vẻ. Thiên thần thạch tản mát ra dị tượng quá mức kinh người. Phảng phất là thần giới phủ xuống tuyệt thế cổ thạch, để mỗi một mọi người trợn to hai mắt, thần bí đạo vận tràn ngập ra, toàn bộ bạch ngọc quảng trường đều bị bao phủ lại, vô cùng vô tận thần bí pháp tắc đan dệt, mọi người phảng phất đều lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Bất quá thiên thần thạch phảng phất có chút soi mói, chỉ có nửa bước chí tôn trở xuống tu vi, đồng thời gân cốt rất trẻ trung người, mới có thể cảm giác được vẻ này bằng bạc đạo ý. Rất nhiều lão quái vật trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc tiếc nuối. Không vào bảo sơn mà không được. Bọn họ tuy rằng đã sớm biết, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy thiên thần thạch, vẫn không khỏi thán phục cùng tiếc nuối. Chư vị, thiên thần đại hội chính thức bắt đầu. Có thể không thể tiến vào thiên thần cảnh bên trong, thì nhìn các vị cơ duyên. Vũ Thiên Nhất trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ vẻ kích động, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hư không, trực tiếp ở thiên thần thạch bên dưới ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, vòm trời bên trên dĩ nhiên xuất hiện 9 viên thần bí ngôi sao. Mỗi một viên đều như mặt trời một loại óng ánh, cũng vậy nối liền thành một đường, mà nhất chính là chính giữa mặt trời, một luồng mênh mông mà bàng bạc tinh thần lực bay xuống. Mà ngọn nguồn chính là thiên thần thạch, toàn bộ thiên thần thạch, trong nháy mắt bị một cổ thần bí ánh sáng bao phủ lại. Nguyên bổn đã bắt đầu bay lên đạo vận càng phát mạnh mẽ. Từng tia sương mù hỗn độn tràn ngập ra. 9 ngôi sao thẳng hàng. Dĩ nhiên xuất hiện 9 ngôi sao thẳng hàng dị tượng. Này thiên thần thạch dĩ nhiên kinh khủng như thế. Một lão quái vật thấy được trên hư không 9 ngôi sao, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người tưởng thiên thần thạch quá mức cường đại, mới đưa tới 9 ngôi sao thẳng hàng dị tượng. Để rất nhiều người nhìn về phía thiên thần thạch ánh mắt càng phát hỏa nóng lên. Ha ha ha, ta ta muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên thần cảnh bên trong. Đến cùng có cái gì? Ta nhất định sẽ được tuyệt thế võ học. Ta Lục Nhân ra tên nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Thần thông, pháp bảo, linh đan diệu dược, tuyệt thế truyền thừa đều là của ta. Chương 526. Thiên thần cảnh thông thiên đường. Đông đảo trẻ tuổi thiên tài đều là xôi trào. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Dồn dập ngồi xếp bằng xuống. Bị trộm vận bao phủ. Lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy trên hư không cảnh tượng thời gian. Ánh mắt chấn động. Thế này sao lại là 9 ngôi sao thẳng hàng? Này rõ ràng chính là thập nhật hoành không a, 9 ngôi sao thẳng hàng cùng thập nhật hoành không? Vốn là bất đồng tinh tượng, ở phong thủy chi đạo trên đại biểu hàm nghĩa cũng không giống nhau. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được, ở thập nhật hoành không sau khi, thiên thần thạch rõ ràng bất đồng, phảng phất mang theo nào đó loại thần bí hư không lực lượng. Cùng trên hư không cái kia 9 ngôi sao sinh ra kỳ dị liên hệ. Đồng thời, thần nữ thạch vào thời khắc này bắt đầu khẽ run đứng lên. Như là kích động, hoặc như là hoảng sợ. Lăng Tiêu, khối này thiên thần thạch không đơn giản a, loại sức mạnh này. Tuyệt đối vượt qua chí tôn cảnh. Lão Sơn Dương quay về Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng. Trong truyền thuyết, Thanh Long cổ quốc khai quốc nhân hoàng, chính là Xích Long chiến thần hậu duệ. Chẳng lẽ khối này thiên thần thạch cùng Xích Long chiến thần có quan hệ sao? Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Phảng phất muốn xem xuyên thấu qua khối này cổ thạch, vù, nhưng vào lúc này, quay quanh ở vũ thiên nhất trung quanh một cái xích thần trật tự. Tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, giống như là được mở ra xiềng xích giống như, vũ thiên nhất bị một đạo thần bí ánh sáng bao vây lấy. Trong nháy mắt bắn vào đến rồi thiên thần thạch bên trong. Thái tử điện hạ tiến vào thiên thần cảnh bên trong, một cái Thanh Long cổ quốc ngày mới kinh hô thành tiếng. Ánh mắt càng thêm nhiệt thiết. Từng cái ngồi xếp bằng ở thiên thần thạch phía trước người, đều sẽ bị một đạo xích thần trật tự quấn quanh, đại diện cho nào đó loại thần bí lực lượng pháp tắc. Chỉ có hiểu được này đạo xích thần trật tự, mới có thể bị truyền vào thiên thần cảnh bên trong. Nhìn thấy Vũ Thiên Nhất dẫn đầu tiến vào đến rồi thiên thần cảnh bên trong. Còn dư lại những thiên tài đó đệ tử càng thêm kích động. Hầu như tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống, không nữa quan sát, bị một đạo xích thần trật tự quấn vòng. Lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong, này thiên thần cảnh xác thực thần bí, chúng ta cũng tiến vào cái kia cái gọi là thiên thần cảnh bên trong nhìn một chút. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân tự nhiên cũng không có dị nghị. Tương tự đều ngồi xếp bằng xuống, bị một đạo xích thần trật tự quấn quanh, mà Lạc Lạc đã bị Lăng Tiêu giao cho Quế bà hỗ trợ chăm nom. Để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, Vô Lượng đạo nhân sống lại một đời. Gần cốt rất trẻ trung, có thể có được thiên thần thạch tán thành. Thế nhưng Lão Sơn Dương cái tên này dĩ nhiên cũng nhận được thiên thần thạch tán thành. Để hắn đối với thiên thần thạch nhiều hơn mấy phần suy đoán. Lăng Tiêu bàn sau khi ngồi xuống, bị một đạo xích thần trật tự bao phủ lại. Vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc lan ra. Phảng phất có cực kỳ huyền ảo thiên địa chí lý ở Lăng Tiêu trước mặt trải rộng ra. Những pháp tắc kia lực lượng, đại diện cho võ giả đối với thiên địa trụ cột nhất nhận thức. Đối với võ đạo bản nguyên lý giải cùng nắm giữ, giống như là một đạo đề thi giống như, chỉ cần giải khai, dĩ nhiên là có thể thu được tiến nhập thiên thần thạch trong tư cách. Lăng Tiêu nhìn một chút, những này lực lượng pháp tắc cũng không khó, nên phần lớn người đều có thể thu được tiến nhập thiên thần cảnh trong tư cách. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu quanh thân xích thần trật tự trong nháy mắt phá mở. Ánh sáng óng ánh mưa đưa hắn bao phủ lại, trong nháy mắt tiến vào thiên thần cảnh bên trong. Nơi này chính là thiên thần cảnh sao? Làm Lăng Tiêu mở mắt thời điểm, liền đi tới một mảnh không gian xa lạ bên trong. Xung quanh hỗn độn tràn ngập, tràn đầy một loại cổ xưa mà khí tức thần bí. Ở Lăng Tiêu trước mắt, một mảnh bạch ngọc thạch cấp vọt lên tận trời. Không biết có hơn mấy ngàn vạn đạo thạch cấp, mà ở thềm đá tận đầu. Một tòa thanh đồng thần điện vĩnh trấn hỗn độn, tản ra thần bí cổ xưa ánh sáng. Cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Tòa này thanh đồng thần điện dĩ nhiên cùng trước hắn nhìn thấy giống như đúc. Đây là Lăng Tiêu nhìn thấy tòa thứ ba thanh đồng thần điện. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Ở thiên thần thạch bên trong, dĩ nhiên sẽ cất giấu một tòa thanh đồng thần điện. Đó là, thần vương cung, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Có thể nhìn thấy thềm đá tận đầu. Thanh đồng thần điện trên tấm bảng có ba cái cổ xưa rõ ràng chữ lớn. Thần vương cung, rất nhanh, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân cũng tiến vào thiên thần cảnh bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời gian, cũng là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Thần Vương Cung, chẳng lẽ ở đây đúng là Thần Vương lưu lại sao? Có người kinh ngạc thốt lên, âm thanh đều mang run rẩy. Thần linh cũng đã là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Suốt đời theo đuổi cảnh giới, mà Thần Vương có nên sẽ là cỡ nào nhân vật khủng bố? Các ngươi nhìn, nơi đó có một tấm bia đá, có người mắt sáng lên, thấy được bạch ngọc thạch cấp bên cạnh, có một khối cổ xưa bia đá. Trên bia đá mặt là cực kỳ chữ viết xa xưa. Nhìn thấy cái kia chút văn tự trong tin tức sau, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Đây là con đường thông thiên, 3000 đạo thạch cấp, trình chu thiên đại viên mãn số lượng, chỉ cần lên đỉnh sau khi đã trải qua con đường thông thiên rèn luyện là có thể đến Thần Vương Cung. Căn cứ bia đá giới thiệu phía trên, 3000 đạo thạch cấp chính là con đường thông thiên, sẽ có khó có thể tưởng tượng thử thách. Nhất định phải bước lên con đường thông thiên, mới có thể đến phía trên nhất Thần Vương Cung. Mà Thần Vương Cung bên trong có cái gì? Mọi người mặc dù không biết, mới nơi đây làm sao nhìn đều giống như một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Lưu lại nơi truyền thừa, không giống mọi người kích động như vậy. Mà Nam Thiên Tôn, Tham Lang Tinh Tử đám người trong ánh mắt đều là lộ ra từng tia tinh mang. Nếu thật là có cường giả tuyệt thế truyền thừa, Thanh Long Cổ Quốc sẽ hảo tâm như vậy. Để mọi người tiến nhập tới nơi này cướp giật truyền thừa. Này cái gọi là con đường thông thiên cùng Thần Vương Cung. Nhất định có bọn họ khó có thể tưởng tượng chỗ cổ quái. Chư vị, ngày thường thiên thần cảnh, chính là một mảnh hỗn độn hư không. Ở trong đó có thể tìm hiểu ra võ học cùng cường đại thần thông. Căn bản không có con đường thông thiên cùng Thần Vương Cung. Căn cứ ta Thanh Long Cổ Quốc ghi chép, chỉ có vạn năm một lần 9 ngôi sao thẳng hàng thời gian. Mới có con đường thông thiên cùng Thần Vương Cung xuất hiện. Nhị hoàng tử nhìn thấu Nam Thiên Tôn đám người nghi hoặc. Lên tiếng giải thích, về phần tại sao chúng ta Thanh Long Cổ Quốc không thể độc chiếm chỗ này hư hư thực thực nơi truyền thừa thiên thần cảnh. Đợi mọi người đến rồi Thần Vương Cung thời điểm, tự nhiên liền hiểu, nhị hoàng tử cười khổ một tiếng. Hiển nhiên cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước hết tiến vào đến thiên thần cảnh Vũ Thiên Nhất nhìn nhị hoàng tử một chút. Cười nhạt một tiếng nói. Nhị đệ nói không sai, này thiên thần cảnh xác thực cần chư vị, đợi mọi người đến rồi Thần Vương Cung liền biết rồi, như là không đến được Thần Vương Cung, coi như là biết cũng không hề dùng. Nói xong, Vũ Thiên Nhất chậm rãi hướng về con đường thông thiên đi đến. Nói đến, cái này cũng là Vũ Thiên Nhất lần thứ nhất bước lên con đường thông thiên. Trong ánh mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Vũ Thiên Nhất đứng ở bạch ngọc trên thềm đá, bước chân nhất thời trở nên cực kỳ nặng nề. Thế nhưng hắn mỗi một bước đều rất kiên cố, chậm rãi hướng về mặt trên đi đến. Vậy chúng ta cũng là đang vừa bước này cái gọi là con đường thông thiên. Tất cả mọi người là gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, dồn dập bước lên bạch ngọc thạch cấp. Này con đường thông thiên dĩ nhiên quỷ dị như thế. Mọi người bước lên bạch ngọc thạch cấp sau khi, nhất thời chính là biến sắc biến đổi, cảm thấy một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến. Không đơn thuần nhằm vào thân thể, còn nhằm vào nguyên thần, dường như muốn đem cả người đều ép thành phấn vụn, thậm chí có mấy cái kẻ xui xẻo, trực tiếp bị vẻ này bàng bạc áp lực đẩy ra. Chương 527, 3000 pháp tắc, đứng ở bạch ngọc trên thềm đá, phảng phất xung quanh hết thảy cảnh tượng đều biến mất, chỉ có vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, trên đỉnh đầu là một cái thông hướng về bầu trời con đường. Vẻ này bàng bạc áp lực, mênh mông mà thần bí, như huy hoàng thiên uy. Để mọi người đều cảm giác được phảng phất tự thân trở thành run rế. Con đường thông thiên, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng. Khi hắn bước lên thềm đá thời điểm, cũng cảm nhận được vẻ này vô cùng thần lực, đến từ thân thể, linh hồn, khí hải mỗi một chỗ, phảng phất bị thiên địa bài xích, muốn hoàn toàn ép vì là bột mịn. Đây là năm màu thần sơn trên con đường kia. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn có thể đủ cảm giác được, này bạch ngọc thạch cấp cùng hắn trên năm màu thần sơn gặp phải cái kia ngày đường. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá khác nhau là, này bạch ngọc trên thềm đá áp lực, xa còn lâu mới có được cái kia ngày đường khủng bố. Dù sao, liền ngay cả cường giả chí tôn cũng không có cách nào chịu đựng cái kia ngày đường bên trên áp lực. Vô số cường giả tuyệt thế chết ở ngày đường bên trên. Mà cái bạch ngọc thạch cấp tuy rằng áp lực cũng rất khủng bố. Nhưng vẫn còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi, năm màu thần sơn, thanh đồng thần điện, thần vương cung, xích long chiến thần, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh vàng lấp lóe, Hắn mơ hồ cảm giác được này mấy giả trong đó, có nào đó loại liên hệ thần bí, đặc biệt là năm màu thần sơn cùng thanh đồng thần điện. Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm đều chưa từng nghe nói có quỷ dị như vậy địa phương. Nếu không thì Lăng Tiêu nhất định sẽ đi vào tìm tòi hư thực, mà sống lại một đời. Lăng Tiêu phát hiện chiến thần đại lục cũng không có đơn giản như vậy. Ở dưới sương mù dày đặc, phảng phất ẩn tàng rồi nào đó loại chân tướng. Thần Vương Cung, ta tới xem một chút. Này cái gọi là Thần Vương Cung chẳng lẽ thật sự có một vị thần vương sao? Lăng Tiêu tiếp nhận được chung quanh áp lực, chậm rãi cất bước nhảy lên tầng thứ hai thạch cấp. Một luồng so với ở tầng thứ nhất thạch cấp càng kinh khủng hơn áp lực tràn ngập mà đến. Lăng Tiêu dưới chân của đều là bỗng nhiên chìm xuống. Quanh thân tiếp nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Có rất nhiều người, thậm chí ở tầng thứ hai thạch cấp cũng đã không chịu nổi. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống điều tức, chậm rãi thích ứng trên thềm đá áp lực. Lăng Tiêu bước kiên cố bộ pháp, hướng về trên thềm đá chậm rãi đi. Mỗi một tầng thạch cấp hắn cũng có tinh tế trải nghiệm một phen. Tiếp theo sau đó đi tới, loại áp lực này, không phải tới từ thạch cấp bản thân, mà là đến từ trên đỉnh Thần Vương Cung. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn cảm giác được, tại này cỗ dưới áp lực, cơ thể hắn, gân cốt, chân khí thậm chí là nguyên thần đều đang phát sinh nào đó loại thần bí lột xác. Một loại không rõ lực lượng pháp tắc, bị ép vào đến Lăng Tiêu thân thể bên trong, để cơ thể hắn dĩ nhiên tại chậm rãi tăng cường, mà nguyên bổn đã thuần túy đến rồi cực hạn chân khí. Dĩ nhiên cũng có từng tia tạp chất bị rèn luyện ra đến, trở nên càng ngày càng tiếp cận tiên thiên bản nguyên khí. Thực sự là thật là bạo tay, mô phỏng theo ngày đường kiến tạo này con đường thông thiên. Dĩ nhiên là một việc đại tạo hóa, chẳng lẽ này Thần Vương Cung chủ nhân đúng là Xích Long chiến thần sao? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, cái kia ngày đường, chỉ có Xích Long chiến thần lên đỉnh, đứng ở vòm trời bên dưới, chạm tới thần bí kia hỗn độn, mà Thanh Long cổ quốc nghe đồn lại là Xích Long chiến thần hậu duệ. Càng để cho người hoài nghi, này Thần Vương Cung là Xích Long chiến thần lưu lại. Mà Lăng Tiêu có thể khẳng định là, lưu lại này bạch ngọc thềm đá người, nhất định leo qua ngày đường, hay là thật sự thông qua ngày đường mọc cánh thành tiên thành thần. Bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới trường sinh, vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất tử, vù, Lăng Tiêu quanh thân lỗ chân lông đều triển khai ra, phảng phất có một loại không rõ lực lượng pháp tắc, từ trên 9 tầng trời giáng lâm, rót vào đến Lăng Tiêu toàn thân bên trong, để đạo cơ của hắn lại kiên cố mấy phần. Hay là có thể xưng là cực hạn con đường, mỗi một bước đều bước ra võ giả cực hạn, nhìn thấy chân thật chính mình, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Tầng thứ nhất thạch cấp cũng đã để hắn khó có thể chịu đựng, mà tầng thứ hai thạch cấp dĩ nhiên áp lực lại tăng lên gấp đôi. Như vậy tính được, đến rồi 3.000 tầng thạch cấp, chẳng phải là muốn tăng cường ngàn tỷ lần áp lực, e là cho dù là thần linh đều sẽ bị tiêu diệt đi. Nhưng Lăng Tiêu bỗng nhiên hiểu ra. Đây chỉ là một loại ảo giác, nếu là thật có cái cảm giác này, hay là liền hiểu ý sinh tuyệt vọng, từ đây nghỉ chân không tiến thêm, mỗi một tầng trên thềm đá áp lực, đều đạt tới võ giả cực hạn, nhưng tuyệt đối không phải không thể chịu đựng, cần ngươi toàn lực ứng phó, ở chịu đựng khảo nghiệm đồng thời, được nào đó loại tạo hóa. Quả nhiên, dường như Lăng Tiêu đoán như vậy, một ít đệ tử thiên tài ở leo lên mấy tầng thạch cấp sau, nhất thời giống như là tiết khí giống như, cả người run rẩy bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng quét hạ xuống. Vẻ mặt rách nát, cũng không còn một tia leo dũng khí. Mà Vũ Thiên Nhất, Nam Thiên Tôn, Nguyệt Thần, Tham Lang đám người tuy rằng đứng ở trên thềm đá. Cả người run rẩy, sắc mặt đỏ chót, nhưng đều là tâm trí kiên định hạng người. Mỗi một bước đạp đều cực kỳ kiên cố. Trong đôi mắt chỉ có trên đỉnh đầu Thần Vương Cung. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Có rất nhiều người ở con đường thông thiên trên kiên trì. Cũng có rất nhiều người bị tiêu ma dũng khí, cũng không dám nữa bước lên con đường thông thiên, mà Vũ Thiên Nhất một ngựa tuyệt trần, không tới trong vòng một ngày, đã bước lên thứ nhất 1000 tầng cấp, đem tất cả mọi người xa xa mà lắc tại phía sau. Theo sát sau lưng hắn chính là Nam Thiên Tôn, 930 tầng thạch cấp, mà sau khi khiến người ta kinh ngạc dĩ nhiên là Triệu Nhật Thiên, 920 tầng thạch cấp, Nguyệt Thần, 910 tầng thạch cấp, Tham Lang, 800 tầng thạch cấp. Phần lớn thiên tài, giờ khắc này cũng đều đã leo đến rồi 200 tầng trên thềm đá. Từng cái lau mồ hôi như mưa, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy cứng cỏi bất khuất vẻ mặt. Để mọi người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái chính là Lăng Tiêu. Lại vẫn dừng lại ở hơn 30 tầng thạch cấp, Lăng Tiêu mỗi leo lên một tầng thạch cấp, cũng sẽ ở mặt trên ngồi xếp bằng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Tinh tế thể ngộ mỗi một tầng áp lực cùng pháp tắc biến hóa. Tầng 36 thạch cấp. Ha ha ha ha, này Lăng Tiêu thật đúng là một rác rưởi a, cứ như vậy còn muốn cùng Nam Thiên Tôn cuộc chiến sinh tử. Cái kia chút đã bỏ đi thanh niên tuấn kiệt, giờ khắc này rốt cuộc tìm được diễu cợt đối tượng, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Còn đứng ở con đường thông thiên người trên, Lăng Tiêu có thể nói là cuối cùng mặc một cái, bọn họ cũng coi như là hiểu rõ. Này con đường thông thiên chỉ sợ là nào đó loại thử thách. Thử thách thiên phú, tu vi, đối với võ đạo pháp tắc lý giải trình độ, chỉ riêng lấy con đường thông thiên trên biểu hiện, Lăng Tiêu liền những tiểu gia tộc kia thiên tài cũng không bằng. Không biết tự lượng sức mình a, ta cảm giác hắn nhanh không kiên trì nổi. Nói không chắc 100 tầng thạch cấp đều không đến được. Hắn phải ngã xuống, nơi nào dùng 100 tầng thạch cấp, ta nhìn hắn 50 tầng thạch cấp đều không kiên trì được. Ta cá là tầng 40 thạch cấp, mọi người chê cười, mỗi một người đều là nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Bất quá bọn hắn lời con đường thông thiên người trên căn bản không nghe được. Coi như là nghe được, Lăng Tiêu cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Chương 528, ung dung thoải mái, hai ngày sau, Vũ Thiên Nhất đã đứng ở đệ 2000 tầng trên thềm đá. Nam Thiên Tôn cũng leo 1820 tầng thạch cấp, mà Lăng Tiêu còn dừng lại ở hơn 70 tầng trên thềm đá. Chỉ là để những người kia thất vọng là, Lăng Tiêu vẫn không có ngã xuống đến, Lăng Tiêu phảng phất vẫn duy trì mình tiết tấu, mỗi một tầng thạch cấp đều sẽ dừng lại một khắc đồng hồ thời gian. Mà phía trên nhất Vũ Thiên Nhất, đã bắt đầu cảm thấy cực hạn cùng áp lực, mỗi một lần đột phá cực hạn, đều để hắn đem hết toàn lực đi chống lại, phảng phất cả người xương đầu đều phải bể nát. Thế nhưng Vũ Thiên Nhất cũng có thể cảm nhận được này con đường thông thiên mang tới chỗ tốt. Hắn cảm giác được đạo cơ của chính mình trở nên cực kỳ kiên cố. Giờ khắc này như là ly khai con đường thông thiên, nhất định có thể đột phá cảnh giới. Hai ngày này thời gian, vô số lần đột phá cực hạn, để hắn đối với võ đạo tìm hiểu tiến triển cực nhanh. So với ngoại giới tu luyện 10 năm lấy được cái gì cũng phải nhiều. Sau 3 ngày, Vũ Thiên Nhất đứng ở 2500 tầng trên thềm đá. Nhưng đã đến ở đây, mỗi leo lên một tầng thạch cấp, hắn đều phải hao phí lớn hơn tâm lực, mà sau 3 ngày, Lăng Tiêu đứng ở đệ 108 tầng trên thềm đá. Chậm rãi mở mắt ra, một đạo chùm sáng rực rỡ bắn ra, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Đây là 3000 đại đạo sức mạnh sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, thông qua đối với này 180 tầng trên thềm đá lực lượng pháp tắc tìm hiểu. Lăng Tiêu càng ngày càng có thể cảm giác được này con đường thông thiên mênh mông sức mạnh to lớn. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu quanh thân bao phủ một tầng khí tức thần bí. Hắn phảng phất cùng chung quanh pháp tắc hợp thành một thể. Không nữa đi chống cự lực lượng pháp tắc uy thế, mà là hóa thành uy áp một phần. Vù, Lăng Tiêu quanh thân có kim quang nhàn nhạt lấp lóe. Hắn cất bước hướng đi đệ 109 tầng thạch cấp. Lăng Tiêu bộ pháp hết sức kiên định. Ở 109 tầng trên thềm đá dừng lại chốc lát. Hắn liền bước lên 110 tầng thạch cấp. Lăng Tiêu bộ pháp càng lúc càng nhanh, hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất đi bộ nhàn nhã. Cái gì? Đứng ở người phía dưới đều là trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lăng Tiêu liền muốn ngã xuống, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu bộ pháp hết sức ổn định. Ba ngày, Lăng Tiêu tuy rằng leo rất chậm, nhưng vẫn kiên trì hạ xuống. Mà bây giờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên tăng nhanh bộ pháp càng lúc càng nhanh đứng lên. Chuyện này, hắn là làm sao làm được? Có người run rẩy nói rằng, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, tiểu tử này quá tà môn, bất quá hắn đã rơi ở phía sau nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn đúng là muốn thừa thế xông lên đuổi tới hay sao? Khà khà, bò càng nhanh, ngã càng thảm, chờ xem, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống, những này buông tha người. Nguyên bản ở Lăng Tiêu trên người tìm được cân bằng, trắng trợn chê cười, muốn chứng minh Lăng Tiêu so với bọn họ những này từ bỏ leo thềm đá người còn muốn kém. Nhưng sự thực một lần lại một lần đánh mặt của bọn họ, để cho bọn họ trở nên hơi thẹn quá thành giận đứng lên. 200 tầng, 300 tầng, 400 tầng, Lăng Tiêu bộ pháp hết sức ổn định, vẫn chờ hắn bước lên đệ 631 tầng thạch cấp. Rốt cục vượt qua một cái thanh niên mặc áo bào đen. Hắn là Lăng Tiêu. Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Người hắc bào thanh niên kia đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là rất dễ dàng vượt qua hắn. Tiếp tục hướng về mặt trên đi đến. Thanh niên áo bào đen một cái thất thần. Một luồng vô cùng áp lực bạo phát, hắn nhất thời thảm kêu một tiếng, từ trên thềm đá hạ rơi xuống. Lăng Tiêu không có nhìn hắn, trong đôi mắt phảng phất chỉ có vòm trời bên trên tòa kia thanh đồng thần điện. Đồng thời, Lăng Tiêu bộ pháp mang theo một loại thần bí vận quy tắc, rất nhanh sẽ vượt qua một cái lại một cái con đường thông thiên trên đệ tử thiên tài. Đệ 1500 tầng trên thềm đá, Nam Thiên Kiếm nguyên bản đang ra sức hướng về mặt trên leo. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh sau khi, nhất thời cứng lại rồi, tên khốn kiếp này, làm sao sẽ như thế ung dung? Nam Thiên Kiếm cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia hung mang. Quanh thân bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đâm đến. Nam Thiên Kiếm đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm. Hắn nghĩ thầm coi như là chính mình rơi xuống con đường thông thiên, cũng phải đem Lăng Tiêu cũng đụng đi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Sau một khắc, Nam Thiên Kiếm thấy hoa mắt. Lăng Tiêu đã đứng ở trên một tầng trên thềm đá, mà Nam Thiên Kiếm dự định thất bại, cũng không còn cách nào chịu đựng vẻ này vô cùng áp lực. Nhất thời thảm kêu một tiếng hạ rơi xuống. Lăng Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, tiếp tục hướng về mặt trên đi đến. Hơn nữa bước chân của hắn vận quy tắc càng ngày càng mạnh. Mơ hồ cùng thạch cấp sinh ra một loại thần bí cộng hưởng. Vô số thiên tài cường giả bị Lăng Tiêu bỏ lại đằng sau. Liền ngay cả Tham Lang, Thất Sát cùng Phá Quân ba đại tinh thần cung tinh tử, cũng là đầy mặt khó tin nhìn Lăng Tiêu vượt qua bọn họ. Lăng Tiêu vượt qua Lão Sơn Dương, vượt qua Vô Lượng Đạo Nhân, vượt qua Nguyệt Thần, sau đó vượt qua Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu, đơn giản là quá trang bức, bất quá bản đế yêu thích. Ha ha ha, Lăng Tiêu nhanh lên một chút, vượt qua Nam Thiên Tôn cùng Vũ Thiên Nhất cái kia hai cái đồ ngốc. Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Quay về Lăng Tiêu ha ha cười nói, đối với Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân tới nói, này con đường thông thiên có thể nói không có tác dụng gì. Bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp lên đỉnh, cũng không biết hai người này có chủ ý gì. Một mực cũng đứng ở 2000 tầng trên thềm đá, căn bản không có tiếp tục trèo lên trên xu thế. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên vượt qua ta Triệu Nhật Thiên. Hắn dám vượt qua ta Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên nguyên bản là nhanh muốn đuổi tới Nam Thiên Tôn. Thế nhưng một bóng người nhẹ nhàng lướt qua hắn, nhất thời để Triệu Nhật Thiên sững sờ, lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Lăng Tiêu, người đứng lại đó cho ta. Triệu Nhật Thiên đầu óc một phát làm nóng, cả người phóng ra một luồng cực kỳ khí tức thần bí. Dĩ nhiên tát lên chân hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Ồ, Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn từ Triệu Nhật Thiên trên người cảm thấy một luồng thập phần thần bí gợn sóng. Phảng phất có thể ung dung hóa giải chung quanh pháp tắc áp lực. Thần bí khó lường. Triệu Nhật Thiên trong cơ thể, phảng phất có một vòng sáng chói mặt trời, thần bí mênh mông, xông phá tất cả ràng buộc, cổ xưa thần bí, người này Thái Dương Thánh Thể có gì đó quái lạ, dĩ nhiên so với trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Thể mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, bất quá hắn cũng không có phản ứng Triệu Nhật Thiên, đè xuống nghi ngờ trong lòng sau khi, sau đó đạp lên tiếp theo cấp thạch cấp, đứng ở Nam Thiên Tôn bên người. Lăng Tiêu, là ngươi. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia kinh mang. Hắn biết rõ này con đường thông thiên khủng bố, coi như là chính bản thân hắn cật lực leo, bây giờ cũng miễn cưỡng đạt tới đệ 2500 tầng trên thềm đá. Khoảng cách Vũ Thiên Nhất còn kém hơn 100 tầng thạch cấp. Thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên đuổi kịp hắn, hơn nữa xem ra hết sức ung dung. Chương 529, chặn đường cướp đoạt, ngươi nói ta có muốn hay không đưa ngươi ném xuống, để cho ngươi một lần nữa lại bò một lần. Lăng Tiêu nhìn Nam Thiên Tôn một chút, cười nhạt một cái nói, người có thể thử xem. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Yên tâm đi, ta cũng không giống như các ngươi Nam Thiên Thế Gia vô liêm sỉ như vậy. Thiên thần đại hội sau khi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lăng Tiêu nói thật, sau đó hướng về mặt trên tiếp tục đi đến. Đáng chết, Nam Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, ánh mắt trong nháy mắt cực kỳ trở nên âm trầm. Lăng Tiêu, ngươi là tên khốn kiếp, đứng lại cho ta. Triệu Nhật Thiên hô to một tiếng, trực tiếp vượt qua Nam Thiên Tôn, hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Nam Thiên Tôn lại là sắc mặt cứng đờ, trước mắt người này hắn cũng nhận thức, là Thái Dương Cung chi chủ mới thu thứ 10 thánh tử. Bất quá là vương hầu cảnh tu vi, Nam Thiên Tôn cũng không có để ở trong mắt, nhưng bây giờ lại vượt qua Nam Thiên Tôn, này để Nam Thiên Tôn căn bản không có biện pháp tiếp thu. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. tử khí tràn ngập, Nam Thiên Tôn trên người bạo phát ra một luồng vô cùng sức mạnh kinh khủng. Phá tan rồi chung quanh pháp tắc áp lực, hắn cũng trong nháy mắt tăng nhanh bộ pháp. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một trước một sau, hướng về con đường thông thiên tận đầu đi. Mà Vũ Thiên Nhất chân bước giờ khắc này cũng đạp lên đệ 2800 tầng thạch cấp. Hắn còn chưa kịp thở một cái, liền thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên từ bên cạnh hắn xông lên trên. Cái gì? Vũ Thiên Nhất trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Con đường thông thiên chỗ kinh khủng, Thanh Long cổ quốc trong điển tịch ghi lại rõ rõ ràng ràng. Coi như là Thanh Long cổ quốc trong lịch sử kinh diễm nhất tuyệt luân thiên tài. Không có khả năng cấp tốc như thế lên đỉnh, nhưng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, giống như là căn bản không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Trực tiếp vượt qua Vũ Thiên Nhất, để Vũ Thiên Nhất bị đả kích rất mạnh mẽ. Lăng Tiêu cùng Thái Dương cung thứ 10 thánh tử Triệu Nhật Thiên sao? Vũ Thiên Nhất trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Sau đó hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục một bước một cái vết chân hướng về mặt trên leo đi. Hắn vốn là tâm trí cực kỳ kiên định hạng người, tuy rằng chấn động trong lòng, nhưng cũng rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, cơ hồ là đồng thời bước lên đệ tam ngàn tầng thạch cấp. Ầm ầm, phảng phất là hồng trung đại lữ, một cổ kinh khủng lôi âm ở Lăng Tiêu trong óc nổ vang. Giờ khắc này hắn toàn thân tỏa ra sáng chói hào quang. Thức hải không minh trong vắt, quanh thân có ký hiệu thần bí bốc lên, phảng phất như là phi thăng thành thần giống như vậy. Một cổ cường đại dị tượng bạo phát ra, Lăng Tiêu cảm giác được cả người ung dung, phảng phất bỏ đi một tầng ràng buộc, toàn thân đều ấm áp. Nguyên thần lực lượng dĩ nhiên vào đúng lúc này lại tăng vọt một đoạn. Lăng Tiêu cảm giác được, thể chất của chính mình lại xảy ra một loại lột xác. Nguyên bản Lăng Tiêu từ vô dụng thể chất bắt đầu, từng bước một tăng lên tới vương giả thể chất, mà thời khắc này Lăng Tiêu toàn thân phát sáng, lực lượng pháp tắc tràn ngập, thân thể bên trong phảng phất minh khắc một tầng đạo tắc. Triệt để đã biến thành chí tôn thân thể, chí tôn thể chất, coi như là ở toàn bộ chiến thần đại lục, đều xem như là cao cấp thiên tài. Chỉ riêng lấy thể chất mà nói, Lăng Tiêu đã không kém gì Nam Thiên Tôn, Vũ Thiên Nhất thiên tài tuyệt thế như vậy, mà Triệu Nhật Thiên trên người, tương tự có cảnh tượng kỳ dị bốc lên. Đó là một vòng sáng chói thần dương, tản ra vô tận quang cùng làm nóng, hiển nhiên cũng là chiếm được không nhỏ tạo hóa. Lăng Tiêu, nếu không là ta muốn ở trên thềm đá nhiều trải nghiệm một hồi, ta cũng sớm đã lên đỉnh. Thiên phú của ngươi tuy rằng còn có thể, nhưng so với ta Triệu Nhật Thiên vẫn là kém một chút. Tiếp tục cố gắng đi. Ha ha ha, Triệu Nhật Thiên nhìn Lăng Tiêu gương mặt được nước, cực kỳ phách lối xoay người, chỉ cao khí ngang hướng về thần vương cung đi đến. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có phản ứng hắn, cũng dự định đi xem này cái gọi là thần vương cung. Thế nhưng làm Lăng Tiêu nhìn thấy trên thềm đá Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân thời gian, trong ánh mắt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Ha ha ha, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ, mấy người các ngươi, một người 10.000 thuần dương đan. Lão Sơn Dương đứng ở trên thềm đá, một bộ tặc hề hề dáng vẻ, cùng vô lượng đạo nhân đồng thời đám đông ngăn cản. Hơn nữa, Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân cản tất cả đều là Nam Thiên Thế Gia cùng tinh thần cung chờ đối với Lăng Tiêu có địch ý người. Không cho thuần dương đan liền không nhường cho qua. Lúc mới bắt đầu, còn có người không tình nguyện, thậm chí chuẩn bị hô nhau mà lên đem Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đá xuống thạch cấp. Kết quả Lão Sơn Dương một người cho bọn hắn một dê móng, đưa bọn họ tất cả đều đạp xuống thạch cấp. Nhất thời tất cả mọi người liền đều đàng hoàng, dựa vào cái gì chỉ thu của chúng ta thuần dương đan, không thu bọn họ. Một cái tinh thần cung đệ tử quay về Lão Sơn Dương trợn mắt nhìn. Kiếm thần các, chân bảo các này một ít thánh địa đệ tử, Lão Sơn Dương cũng không có làm khó bọn họ, một mực liền thích làm khó dễ Nam Thiên Thế Gia cùng tinh thần cung. Bản đế cao hứng, bản đế đồng ý, ngươi giao không giao? Không giao, đừng trách bản đế đem ngươi ném xuống. Lão Sơn Dương liếc hắn một chút, lười biếng nói rằng, ta giao. Cái kia cái tinh thần cung đệ tử cắn răng một cái. 10.000 thuần dương đan đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ đánh đổi. Để hắn xuất huyết nhiều, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng thần sắc tức giận. Nhưng là bọn hắn nhưng không dám phản kháng. Ai biết này con Lão Sơn Dương cùng người đạo sĩ thúi kia làm sao như vậy tà môn. Phảng phất căn bản không sợ con đường thông thiên trên áp lực. Nam Thiên Thế Gia cùng tinh thần cung đệ tử thiên tài, có tới hơn 100 người leo lên thạch cấp, gộp lại chính là hơn 1 triệu thuần dương đan. để lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân mặt mày hớn hở, càng thêm càn rỡ lường gạt đứng lên. Đây là 10.000 thuần dương đan, tránh ra, Nam Thiên Kiếm cũng đến nơi này. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng vẻ mặt. Nhưng hắn đã bị Lăng Tiêu đạp xuống một lần, giờ khắc này cũng không dám cứng rắn đến, chỉ muốn chờ đến Thần Vương cung nơi đó lại để đại ca giáo huấn lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân. 10.000 thuần dương đan, không đủ, ngươi phải đóng 10 vạn, không đúng 200.000 thuần dương đan. Lão Sơn Dương không có hảo ý nhìn Nam Thiên Kiếm một cái nói. 200.000 thuần dương đan, ngươi đây chính là cướp đoạt, ta không có, Nam Thiên Kiếm bi phẫn nói đến, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Xách xách xách, đường đường Nam Thiên thế gia tam thiếu gia, thậm chí ngay cả 200.000 thuần dương đan cũng không có. Vậy ngươi còn bò cái gì con đường thông thiên, về nhà bú sữa đi thôi. Vô Lượng đạo nhân cũng là cười hì hì, như cửa như thần ngăn cản Nam Thiên Kiếm, chỉ cần Nam Thiên Kiếm không giao ra, liền không để hắn đi. Nam Thiên Kiếm ánh mắt sắp phun lửa, nhưng giờ khắc này hắn nhưng không có biện pháp nào, mà mọi người chung quanh đều đối với hắn lộ ra vẻ đồng tình. Đường đường Nam Thiên thế gia tam thiếu gia, lại bị này hai cái vô lương gia hỏa dọa dẫm, một mực không có biện pháp nào. Được, ta cho, các ngươi không nên hối hận. Nam Thiên Kiếm cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong lòng đang chảy máu. Hắn mặc dù là Nam Thiên thế gia tam thiếu gia, nhưng địa vị kém xa Tít Tắp Nam Thiên Tôn. 200.000 thuần dương đan, cơ hồ là một nửa của hắn tài sản. Nhưng giờ khắc này, bị hai tên khốn kiếp này nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có biện pháp. Chương 530, tuyệt thế máu, Nam Thiên Kiếm tự nhiên không muốn cứ như vậy ly khai con đường thông thiên. Hắn còn chỉ nhìn vào Thần Vương cung bên trong, có thể thu được truyền thừa vô thượng cùng bảo vật đây. Lúc này mới ngoan mà, nhớ chậm một chút bò, tuyệt đối không nên lại hạ đi xuống. Bằng không ngươi lại muốn giao 200.000 thuần dương đan. Lão Sơn Dương hảo tâm nhắc nhở hắn, nhất thời để Nam Thiên Kiếm sắc mặt cứng đờ, quả là nhanh muốn hộc máu. Hắn xanh mặt, nhanh chóng hướng về mặt trên bò tới, quả là nhanh muốn chọc giận nổ, không có chút nào muốn lại nhìn tới Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng lắc lắc đầu, hai người này bản tính lại bại lộ ra, quả thực giống như là chặn đường cướp bóc thổ phỉ. Hy vọng đời này, hai người này có thể khiêm tốn một chút, đừng như một đời trước như vậy, cuối cùng náo ai ai gọi đánh, để từng cái võ đạo thánh địa đều nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Nam Thiên thế gia cùng Tinh Thần cung người, dạy dỗ một chút thu chút lợi tức cũng là tốt đẹp. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia độ cong, không có tiếp tục đi nhìn bọn họ, mà là xoay người hướng về Thần Vương cung đi đến. Trước mắt Thần Vương cung, tọa lạc tại vô tận trong hỗn độn, tỏa ra một luồng cổ xưa vĩnh hằng khí tức. Toàn thân là đồng thau đổ bê tông, xem ra hoàn mỹ không một tì vết, thế nhưng có thần bí đạo vận đan dệt, từng đạo xích thần trật tự ngang qua vòm trời. Để toàn bộ Thần Vương cung xem ra thần bí uy nghiêm. Đứng ở Thần Vương cung trước mặt, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cảm giác được mình tựa như là run rế một loại nhỏ bé. Ha ha ha, ở đây quả nhiên có Thần Vương truyền thừa, nhất định sẽ thuộc về ta Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng vẻ hưng phấn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền thấy Triệu Nhật Thiên đứng tại một cái cổ xưa bia đá trước mặt. Mà tấm bia đá kia chi trên có khắc một chuyến 16 cái chữ to cổ xưa. Tuyệt thế máu, bất diệt chiến hồn, chân long mệnh cách, đắc truyền thần vương, đây là ý gì, chẳng lẽ là mở ra thần vương cung điều kiện sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, tuyệt thế máu, bất diệt chiến hồn cùng chân long mệnh cách người, chẳng lẽ là này ba điều kiện đủ, mới có thể có được thần vương truyền thừa. Triệu Nhật Thiên, người biết tuyệt thế máu, bất diệt chiến hồn, chân long mệnh cách là vật gì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Triệu Nhật Thiên một chút hỏi, vậy còn không đơn giản. Triệu Nhật Thiên đầy mặt được nước, cười ngạo nghễ nói, ta Triệu Nhật Thiên, thiên địa tạo hóa, chính là quét ngang thiên hạ Thái Dương Thánh Thể. Đây tuyệt thế máu tự nhiên chính là ta Triệu Nhật Thiên huyết. Bất diệt chiến hồn tự nhiên chính là ta Triệu Nhật Thiên nguyên thần. Mà ta Triệu Nhật Thiên tương lai nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chí tôn. Này chân long mệnh cách nói tự nhiên cũng là ta, điều kiện quá phù hợp, điều này nói rõ chỉ có ta Triệu Nhật Thiên mới có thể có được thần vương truyền thừa. Lăng Tiêu hết chỗ nói rồi, có thể hung hăng ngông cuồng tới mức này, một mực thật sự còn nắm giữ tuyệt thế thiên phú. Triệu Nhật Thiên là hắn nhìn thấy duy nhất một cái, một mực Lăng Tiêu còn thật không biết làm như thế nào phản bác hắn. Tấm bia đá kia là màu đen, đối diện thần vương cung chính giữa cửa, thả xuống nằm ở trên mặt đất. mà cái kia 16 cái chữ to cổ xưa tất cả đều là lõm xuống. Phảng phất có thể gánh chịu món đồ gì giống như. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ soạng một hồi, bia đá xúc tu trơn bóng như ngọc, nhưng lại kia 16 cái chữ to cổ xưa, nhưng tỏa ra một luồng hơi lạnh thấu xương, liên quan với thần vương cung cửa lớn. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu đều đã thử qua, căn bản đẩy không mở, thần vương cung ở ngoài, chỉ có một khối này bia đá, xem ra muốn đánh mở thần vương cung, nên liền rơi vào này 16 cái chữ to cổ xưa bên trên. Ồ, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, này 16 cái chữ to cổ xưa phảng phất có một chủng ma lực. Làm Lăng Tiêu cẩn thận đi xem thời điểm, từng cái chữ to cổ xưa bên trong, đều phòng ngự cất giấu một mảnh thế giới thần bí. Một luồng khí tức thần bí lan ra, chữ cổ dĩ nhiên cho Lăng Tiêu một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Cái cảm giác này, là U Minh Thuyền trên quan tài đen bên trong những chữ cổ này. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, bỗng nhiên vang lên, hắn ở U Minh Thuyền bên trên, hắc trong quan tài đã từng khắc xuống 81 cái chữ cổ. Cùng trước mắt này 16 cái chữ cổ dĩ nhiên hết sức tương tự. Vù, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong óc Vô Tự Thiên Thư hơi chấn động một chút. Cái kia 81 cái chữ cổ xuất hiện ở Vô Tự Thiên Thư bên trên. Mà khi Lăng Tiêu xoa xoa cái kia 16 cái chữ cổ thời điểm, một luồng sức mạnh thần bí từ Lăng Tiêu lòng bàn tay phun ra. 16 cái chữ cổ dĩ nhiên hóa thành 16 cái con nòng nọc. Trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Ấn khắc ở Vô Tự Thiên Thư bên trên, 97 cái chữ cổ, quấn quýt lẫn nhau, vẫn là lấy Lăng Tiêu xem không hiểu đích thực hình dạng sắp xếp. Cuối cùng chậm rãi trở nên yên lặng, mà cái kia 16 cái chữ cổ, tiếp xúc sờ đã không có cái kia loại hàn ý, xem ra phảng phất thiếu nào đó loại linh tính gợn sóng. Lăng Tiêu bất động thanh sắc nhìn Triệu Nhật Thiên một chút, phát hiện tên kia còn đang nghiên cứu thần vương cung cửa lớn, cũng không có chú ý tới ở đây. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, Lăng Tiêu mơ hồ có một loại cảm giác, này 16 cái chữ cổ căn hệ trọng đại, hay là ẩn chứa kinh thiên bí mật. Vù, trong nhẫn chữ vật, thần nữ thạch bắt đầu run rẩy chuyển động, coi như là cách không gian giới chỉ, thần nữ thạch phảng phất cảm thấy một loại khí tức thần bí. Bắt đầu tỏa ra hào quang óng ánh, quả nhiên cùng thần vương cung có quan hệ, Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, bất quá hắn cũng không có lập tức đem thần nữ thạch lấy ra. Mà là ở thần vương cung trước ngồi xếp bằng xuống, Thanh Long cổ quốc cho đòi mở thiên thần đại hội, nói vậy phải có đánh mở thần vương cung phương pháp, Lăng Tiêu muốn trước tiên nhìn một chút Vũ Thiên Nhất đến cùng có tính toán gì. Triệu Nhật Thiên nghiên cứu một hồi, cuối cùng thất vọng phát hiện, căn bản không có biện pháp đánh mở thần vương cung cửa lớn. Nhị đại gia, này thần vương cung bên trong là có hay không có thần vương truyền thừa? Triệu Nhật Thiên trong lòng âm thầm hỏi, này đồng thau cổ điện rất không bình thường. Hẳn là Xích Long chiến thần lưu lại, như là ngươi có thể có được thần vương cung bên trong truyền thừa. Vậy ngươi nhưng là kiếm bộn rồi, nhị đại gia thanh âm bên trong có vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói rằng, Xích Long chiến thần, trăm vạn năm trước chiến thần đại lục thiên hạ đệ nhất nhân sao. Truyền thuyết hắn đã phi thăng thần giới, ở đây đúng là hắn lưu lại truyền thừa, nhị đại gia, ngươi không có cách nào đánh mở thần vương cung cửa lớn. Triệu Nhật Thiên ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Tuyệt thế máu, bất diệt chiến hồn cùng chân long mệnh cách, muốn đánh mở thần vương cung, còn phải rơi vào mấy chữ này bên trên. Nhị đại gia chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ, ta còn chưa đủ tư cách sao? Triệu Nhật Thiên có chút không phục nói rằng, cái này còn thật bất hảo nói. Tuyệt thế máu hẳn là cường giả tuyệt thế máu, ít nhất cũng phải phong hào chí tôn tinh huyết, mới có thể gọi là tuyệt thế. Bất diệt chiến hồn chính là bách tử bất diệt chi hồn. Cũng chỉ có chí tôn chiến linh hay là miễn cưỡng đủ tư cách. Còn chân long mệnh cách, hay là nếu ứng nghiệm ở Lăng Tiêu tiểu tử kia trên người. Nhị đại gia thanh âm ở có một tia kỳ dị. Chân long mệnh cách, Lăng Tiêu, không thể nào. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ta cũng chỉ là suy đoán. Lăng Tiêu phải có long tộc huyết mạch, còn có phải là chân long mệnh cách. Đợi lát nữa nên liền rất rõ ràng. Nhị đại gia chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cuối cùng đều ngồi xếp bằng xuống điều tức. Chuẩn bị chờ Vũ Thiên Nhất đám người đến đây. Mấy giờ sau khi, Vũ Thiên Nhất cùng Nam Thiên Tôn bước lên đệ tam ngàn tầng thạch cấp. Cả người dâng lên cường đại dị tượng, khí tức trở nên càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Mà Tham Lang tinh tử, Thất Sát tinh tử, Phá Quân tinh tử cùng Nguyệt Thần đám người, rất nhanh cũng đều đứng ở thần vương cung trước. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Cuối cùng rơi vào Vũ Thiên Nhất trên người, tất cả mọi người suy đoán,